Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rơi vào hạ phong. Mà vậy trong đó một cái viêm rắn càng bị kinh khủng kia viêm ma bổn tôn nắm lấy cơ hội, lấy tay rất miễn cưỡng đem nửa đoạn thân thể cũng cho dã man xé đứt, nhưng vậy chính vì vậy, khắc một cái viêm rắn liền có cơ hội, nổi điên một hồi cắn xé, liền đem vậy viêm ma bổn tôn thân thể lại lần nữa phá hủy gần nửa. Mà lần này, vậy viêm ma bổn tôn lại khôi phục như cũ nơi tốn hao thời gian, liền rõ ràng nếu so với trước kia lần đầu tiên dài rất nhiều. Hơn nữa không chỉ có như vậy, vậy viêm ma bổn tôn lúc này tàn mắt ra khí thế, vậy rõ ràng nếu so với trước kia yếu không thiếu. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng vén lên, cười lạnh nói ta thật đúng là lấy là ngươi đánh không chết đâu. Bây giờ nhìn lại vậy không như vậy thân à, tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn lại cường thế đi nữa phát động công kích. Đến bây giờ hắn vậy không sai biệt lắm thăm dò rõ. Vậy viêm ma lực lượng chân chính, thật ra thì vậy không như vậy hù dọa người, cũng chính là Ôn Thiên Hùng cái loại đó cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cỡ đó, thậm chí thật giống như còn thiếu điểm, mặc dù vậy rất khó giải quyết nhưng thật chưa đến nỗi giống như trước ô ma chờ lâu người bị sợ được như vậy lợi hại. Trên thực tế như không có bị hù được như vậy lợi hại, lại quá mức buông lòng cảnh giác nói, lót theo vậy bị sợ được chạy mất dạng người, hơn phân nửa không quá có thể sẽ chết. Đáng tiếc thực tế thì tàn nhẫn. Không có nếu như, hống, mà lúc này vậy viêm ma bổn tôn yếu thần trí tựa hồ vậy rốt cuộc cảm giác được như vậy một tia luống cuống. Tiếng giống giận trong rõ ràng mang một ít vẻ lo lắng. Sau đó, liền gặp vậy viêm ma bổn tôn thân thể cao lớn lại bỗng bộc phát ra một cổ hấp lực hướng vậy cách đó không xa cuốn đi, những cái kia đang bị ô ma chờ lâu người cuốn lấy tiểu viêm ma, lại câu đều bị vậy hấp lực cuốn lại, hút trở về cầm viêm ma bổn tôn trong thân thể. Nhất thời vậy mọi người trong miệng liền phát ra giống như là thống khổ vậy điên cuồng hét lên tiếng, sau đó vậy thân thể còn có chút dị biến đứng lên. Từ hắn vậy bị hừng hực ngọn lửa bao quanh thân hình khổng lồ bên trong, lại một hồi mơ hồ sau đó, dài ra từng cây một góc cạnh rõ ràng kỳ giác bao phủ nồng nặc hắc khí, vậy mùi lưu huỳnh đạo cũng càng gay mũi. Còn bà nó, chẳng lẽ đây mới là hắn bản thể? Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhất thời không nhịn được tức giận mắng lên tiếng, sắc mặt tái xanh đứng lên. Tuy nói Đông Tây Phương thủ đoạn, năng lực có rõ ràng khác biệt nhưng bây giờ, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ xem không xuất hiện ở đây hình dáng, sợ rằng mới là vậy viêm ma chân chính bản thể. Mà lúc này vậy mọi người tản mát ra hơi thở, ít nhất so với trước đó mạnh gấp đôi, tới hỗ trợ, nếu không chúng ta bốn cái cũng phải đem mệnh lưu lại nơi này. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được sắc mặt xanh mét hướng vậy ô ma nhiều ba người hét. Nhắc tới, ba cái tên này vậy thật sự là chân thực quá vô dụng một ít. Như bọn họ mới vừa mới có thể giết nhiều một ít những cái kia tiểu viêm ma, mà không chỉ có chẳng qua là, xuất công không ra lực đem chúng kéo, sẽ là bây giờ loại kết quả này. Đây chính là ước chừng so với trước đó mạnh gấp đôi à. Cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ trình độ cao nhất, vẫn là nửa bước đại tông sư. Trong lòng nghĩ đến đây, Trần Phi sắc mặt là thật đen theo đáy nồi như nhau. Nhưng bây giờ hắn nhưng liền tức giận công phu cũng không có. Hống, bởi vì lúc này vậy viêm ma bổn tôn thật giống như đã hoàn toàn đem mình thân thể cho ngưng tụ đi ra. Sau đó liền gặp một đôi cối xay lớn ác ma con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ngửa đầu một tiếng gầm thét sau đó, lại sải bước hướng Trần Phi thẳng tắp nhào tới, mà hắn mỗi một lần bước chân rơi trên mặt đất cũng lại có thể tung lên một lần chấn động giống như là động đất vậy, mà hắn vậy to như vậy thân thể cũng càng là một tòa sẽ di động núi lửa. Mà một màn này thì tự nhiên làm vậy ô ma nhiều cùng với hai người khác cũng thiếu chút nữa hù được sụi lơ trên đất. Bởi vì lực lượng này chênh lệch chân thực quá lớn cũng làm bọn họ có chút tuyệt vọng. Thấy tình cảnh này mặc dù chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng tức giận muốn mắng to phế vật có thể thực tế đang gặp phải hiểm cục nhưng làm hắn không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Sau đó liền gặp hắn chợt cắn răng một cái, lần nữa cầm ra huyền thạch kính cả người tất cả lực lượng đều bắt đầu hướng trong đó rót tiến vào. Từ bảo bối này thành công lột xác là trung phẩm pháp khí sau đó, hắn cần tiêu hao linh khí vậy hoàn toàn là có thẳng tắp lên tăng, coi như lấy hắn hiện nay cảnh giới, luyện khí tầng 5 đỉnh cấp vậy đều không cách nào chân chính vận dụng hắn mấy lần, cho nên hắn trước mới đang dùng qua một lần sau đó liền đem hắn thu vào. Bởi vì tiêu hao quả thật quá lớn. Đa động dùng mấy lần sợ rằng trong cơ thể hắn linh khí cũng biết bị quất liền. Mà bây giờ hắn sở dĩ có lấy ra, dĩ nhiên là không nhốt được nhiều như vậy. Dẫu sao đây mới là hắn hiện nay cường đại nhất một bản bài. Nếu là lúc này mới đánh không lại, sợ rằng hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn đường chạy, lưu. Cho ta đi chết. sau đó liền gặp hắn hất tay một cái ở giữa huyền thạch kính, đem trực tiếp thanh toán đi ra ngoài. Nhất thời vậy mặt kiếm bộc phát ra lao một cái kinh người hào quang, chợt một đạo màu vàng đất chùm tia sáng liền từ bên trong thật giống như laser vậy bộc phát ra, cột sáng kia chung quanh còn quanh quẩn nhàn nhạt tối tăm ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia không phải cái khác, tựa hồ chính là vậy cực phẩm huyết nguyệt thạch dung luyện mà đến chó địa ngục ba đầu lửa. Mà ở thấy vậy tối tăm ngọn lửa màu đỏ, vậy nguyên bản khí thế ngẩng cao viêm ma cũng tốt giống như gặp được cái gì khủng bố vật thiêu đốt con ngươi chảy ra tương tự với sợ hãi tình cảm. Thân thể muốn lui về phía sau. Có thể rất hiển nhiên lúc này vừa muốn chạy đương nhiên là chậm. Chỉ gặp vậy từ huyền thạch kính mặt kiếm bạo bắn ra màu vàng đất chùm tia sáng đã bất ngờ đánh đến vậy viêm ma bổn tôn thân thể cao lớn lên, không chỉ có như vậy, không cùng nó có phản ứng gì lúc đó cột sáng kia Uehara vốn là còn quấn chó địa ngục ba đầu lửa còn bắn ra ngoài. Những ngọn lửa kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt rồi biến mất liền trực tiếp dọc theo vậy viêm ma bổn tôn thân thể, lập tức xông vào trong cơ thể hắn. Nhất thời người sau vậy thân thể cũng cứng lại, vậy con ngươi vậy bắt đầu vô thần, thậm chí liền vậy nguyên bản rất kinh người đáng sợ khí thế, vậy bắt đầu dần có chút suy yếu đứng lên. Cái gì, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy viêm ma nó. Chấm ngoặc kép, mà cái này khí tức kinh khủng suy yếu, vậy làm vậy nguyên bản cũng không sai biệt lắm đã bị sợ ngây ngô ô ma nhiều cùng với hai người khác đột nhiên không dám tin ngẩng đầu lên, sau đó vô cùng sợ hãi theo ngạc nhiên hướng bên này lui tới. Ầm ầm. Ngay tại bọn họ vậy sợ hãi theo vô cùng ngạc nhiên trong ánh mắt vậy viêm ma bổn tôn thân hình khổng lồ lên lửa cháy bừng bừng giống như là bỗng nhiên bị lửa cháy bừng bừng tới tức vậy, lộ ra bên trong nám đen lưu huỳnh thân thể theo hòn đá ầm ầm đổ sụp xuống, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng. Cũng chỉ còn lại có một quả cỡ quả đấm hạt châu, hơi có chút bắt mắt ở đó thạch đối trong, bên trong đan vào màu đỏ sậm quang, tản ra nhiệt độ cao. Trần Phi sự chú ý vậy lập tức bị hạt châu kia hấp dẫn. Vậy viêm ma bổn tôn mạnh mẽ không thể nghi ngờ, cho dù là không hoàn chỉnh dưới trạng thái cũng hoàn toàn đủ để sánh bằng Ôn Thiên Hùng cái loại đó cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ tầng thứ tột cùng, chớ nói chi là bây giờ còn nghĩ những cái kia tiểu viêm ma toàn bộ hấp thu thành là trạng thái mạnh nhất, vậy uy thế tối thiểu cũng so với trước đó còn mạnh hơn ra gấp đôi. Có thể coi là như vậy, nó nhưng lại còn là bị giết chết, lại vẫn bị như vậy một loại phương thức quỷ dị. Vậy ô ma nhiều, xem không hiểu, mặt đầy kinh ngạc. Mà vậy hai người khác thì càng là như vậy, tâm trạng vô cùng là trệ động, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị theo khó tin. Hoàn toàn có thể nói là bị một màn này sợ ngây người. Chẳng lẽ vị này trong tay còn có cái gì kinh thế hãi tục lá bài tẩy, thậm chí đủ để đem đó hoàn toàn thể viêm ma bổn tôn cho tùy tiện không giết chết, nếu không, cái này quả thực không có biện pháp giải thích vị kia kết quả là dùng lực lượng gì, nhất kích dưới lại liền đem đó hoàn toàn thể viêm ma bổn tôn cho đánh chết. Nghĩ đến đây, trong mắt ba người bọn hắn chấn động dần tiêu tán đi, thay vào đó là một loại kính sợ theo phức tạp ánh mắt nhìn về Trần Phi, sau lại gặp bọn họ áp sát đi lên. Trần tiên sinh ngài thật là thủ đoạn kinh người à, liền kinh khủng như vậy viêm thượng hải ung dung tiêu diệt. Có thể cùng ngài gặp nhau chung một chỗ thật là vận khí của chúng ta. Vậy ô ma nhiều vừa lên tới liền lấy lòng, nịnh nọt nói. Trước hắn cự tuyệt Trần Phi mà lựa chọn lót nguyên cho là sáng suốt. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ nhìn lại, vậy lại là ngu xuẩn về đến nhà lựa chọn. Cho nên hắn trong lòng bây giờ mặt chỉ muốn vãn hồi tự chữa mình hình tượng. Không hổ là Đông Phương thần bí kia cổ quốc cường giả chân thực thật lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết phía trên cái thế giới kia loài viêm ma, và loài người chúng ta hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Mà vậy hai người khác là chân chánh thành tâm thật ý xúc động khó mà dùng lời nói mà hình dung được trong lòng phập phồng. Phải biết, viêm ma loại này tộc nhưng mà được gọi là một khi trưởng thành, liền có thể có được thánh vực cấp lực lượng khác. Có thể chính là như vậy một tôn kinh khủng quái vật trong truyền thuyết loài, nhưng lại có thể bị một cái người Đông Phương, một cái nhìn như nhiều nhất. Chỉ có không tới 30 tuổi người tuổi trẻ cho giết được bị bại, tại chỗ mất mạng. Mà đây, là ý vị như thế nào? Ý nghĩa nếu là tên này lợi hại hơn nữa chút há chẳng phải là cùng như ở trong truyền thuyết thánh vực tầng thứ đánh rớt thân thể đầy đủ viêm ma. Nghĩ đến đây, vậy hai người khác trong lòng không khỏi hơn nữa rung động cùng hơn nữa thật lòng khâm phục đứng lên. Trách không được vị này có tự tin đơn độc đối mặt truyền thuyết kia ở giữa ma vật, trách không được vị này có gan liền Ôn gia huynh đệ cũng đắc tội còn tựa hồ căn bản không quan tâm, trách không được vị này dám liền hồ giáo chủ cái loại đó bối cảnh thông thiên đại nhân, đều đưa cánh tay kia vặn hết đánh cho thành chó chết. Hoàn toàn không cố kỵ sau lưng đồ vật khổng lồ có thể hay không hàng giận. Nguyên lai hết thảy các thứ này phía sau màn đều có giải thích. Vị này là thật có sức, là thật không sợ, dẫu sao, trừ những cái kia chân chánh đứng ở trái đất này nhất đỉnh cao các lão quái vật bọn họ chân thực không thể nào tin nổi còn có ai có thể làm được như vậy kinh người sự việc. Ung dung. Nếu là không mấy người các ngươi ở bên cạnh xem cuộc vui, ta là có thể sẽ nhẹ nhõm một chút. Ô ma nhiều tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng cười lạnh một tiếng. Ôm, xin lỗi, Trần tiên sinh, xin thứ lỗi chúng ta ngu xuẩn hành vi. Thật sự là bởi vì vậy mọi người quá đáng sợ cũng để cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Vậy ô ma nhiều còn có hai người khác tất cả không nhịn được ánh mắt run rẩy. Sau đó vậy cái trước cũng có chút cả lăm trả lời, mặt đầy hốt hoảng cùng lúng túng. Trên thực tế, nếu không phải là có Trần Phi đại triển thần uy, nghịch chuyển cái này chiến cuộc nói, sợ rằng bọn họ ba người bây giờ đã sớm nhắm hai mắt chờ chết, làm sao nghĩ tới còn có thể sống sót. Hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không tiếp tục nói gì nữa, mà là đưa mắt lại trở về đến màu đỏ nhạt trên hạt châu mặt đi, ánh mắt chỗ sâu lóe lên thành tựu xuất sắc nói, hạt châu này là thứ gì? Các người có hay không ai biết? Cái này, vậy ô ma nhiều còn có một người khác trên mặt đều hiện lên trước mờ mịt thần sắc, hiển nhiên cũng không biết hạt châu kia kết quả là vật gì. Nhưng vào lúc này, khác người cuối cùng nhưng trần chờ, nói, có thể trước đem hạt châu này cho ta nhìn một chút không? Xem ra ngươi là có đầu mối gì? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng, chợt đưa tay hướng vậy nám đen thạch đối ở giữa hạt châu vẫy vẫy tay, một cổ linh khí liền đem chậm rãi nâng lên, phiêu bay trở về, rơi vào trong tay hắn. Sau đó liền gặp đem hạt châu kia đưa cho đối phương, nói, cầm đi xem đi. Là, vậy khác người cuối cùng liền vội vàng gật đầu, hai tay nhận lấy hạt châu kia sau cẩn thận quan sát. Hồi lâu sau mới gặp hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, có chút chần chờ, cái này thật giống như là trong truyền thuyết Viêm Ma Châu. Viêm Ma Châu. Nghe vậy Trần Phi hơi ngớ ngẩn, ở trong mắt sau đó thoáng qua nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hơi ngẩn ra, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Hắn từ danh tự này trong tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, suy đoán đến một ít đầu mối. Mà vậy ô ma nhiều cùng với một người khác vậy ở một bên không hẹn mà cùng lộ ra cau mày, vẻ trầm tư. Viêm Ma Châu, danh từ này bọn họ thật giống như ở đâu gặp qua. Dù sao hẳn là và vậy Viêm Ma có quan hệ chứ. Nghe nói Viêm Ma nhất tộc là không chết, vô luận gặp bị thương nghiêm trọng chỉ cần căn nguyên bất diệt cũng sẽ không chết. Hãy cùng trong truyền thuyết phù yêu hộp như nhau, Viêm Ma nhất tộc căn nguyên chính là cái này Viêm Ma Châu. Vậy khác người cuối cùng đem mình biết nói ra chợt lại không nhịn được suy đoán cùng thở dài nói, như hạt châu này, thật là trong truyền thuyết Viêm Ma Châu, vậy Trần tiên sinh ngài chỉ sợ cũng nhặt được bảo. Hắn vẫn đủ thông minh, liền trực tiếp đem hạt châu kia nói thành là Trần Phi. Vạch rõ giới hạn, nhặt được bảo. Từ vậy khác người cuối cùng trong tay đem Viêm Ma Châu nhận trở về, Trần Phi đem nắm ở trong tay cầm, cảm thụ một chút liền phảng phất là tùy ý vậy đem thu vào, nhàn nhạt nói, bây giờ cản đường phiền toái đã biến mất, các người cũng nên tiếp tục đi tới chứ. Ô ma nhiều nghe nói như vậy rõ ràng ngần người, ánh mắt hướng Trần Phi trần chờ nói, vậy Trần tiên sinh ngươi. Muốn ta làm cái gì hẳn theo ô ma nhiều tiên sinh ngươi không có quan hệ gì chứ? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhàn nhạt quét hắn một mắt dùng một loại rất lãnh đạm thanh âm mở miệng là. Vậy ô ma nhiều cả người run một cái, vội vàng không dám lại nói nhảm nhiều. Sau đó, liền gặp hắn theo hai người khác một mặt trần chờ rời đi. Mà ở đưa mắt nhìn bọn họ bối cảnh chậm rãi hướng vậy cao ngất màu đen cung điện rời đi, dần dần không nhìn thấy ở làm người ta đè nén trong sương mù lúc chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hít một cái mắt không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên, nói, địa phương quỷ quái này, tựa hồ so ta trước đoán còn quỷ dị hơn, càng phiền toái một chút à. Nguyên lai hắn sớm cũng cảm giác địa phương quỷ quái này vấn đề có chút lớn. Liên tục tồn tại mấy chục gần trăm năm, hơn nữa trận pháp này cũng lại còn có thể vận chuyển, chỉ là một điểm này liền đủ làm hắn rợn cả tóc gáy, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây cũng không phải là chính là luyện khí hậu kỳ tầng thứ tích trữ tại có thể bố trí ra đại trận, cho nên hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Chỗ này, sợ rằng phải so hắn lão con rơi nói, phức tạp nhiều. Nhưng cho dù là có như vậy chuẩn bị tâm tư, hắn bây giờ còn chưa do bị trước một màn kia làm được có chút tâm phiền ý loạn. Rõ ràng là Đại học Bắc Kinh trấn áp phong ấn khu vực nhưng lại không giải thích được chạy đến Viêm Ma loại này trong truyền thuyết ma vật loại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đại trận này thật cũng nhanh muốn sụp đổ sao? Vẫn là vậy chỗ sâu nhất người đều bị trấn áp mấy chục gần trăm năm, còn lại có thể lưu lại như vậy lực lượng. Muốn thật là như vậy, vậy chỗ sâu tên kia thời kỳ tột cùng kết quả là mạnh bao nhiêu, là bực nào tầng thứ tồn tại, đây quả thực làm hắn có chút không dám nghĩ. Trước tiên ở cái này bên ngoài khắp nơi xem một chút đi. Có lẽ có thể tìm được đầu mối gì, ngã nhào tự. Lại như vậy lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn liền nhận đúng phương hướng, hướng vậy cao vút màu đen cung điện bên ngoài khu vực rời đi. Nghiêm ngặt nhắc tới, hắn bây giờ đứng thân ở khu vực này đều là hoàn toàn bao phủ ở đó tầng ngoài nhất đại trận dưới. mà lấy hắn trận pháp tu vi, mặc dù không lợi hại, nhưng nếu là có thể cẩn thận khắp nơi nhìn một chút ngược lại cũng nói không chừng sẽ tìm được đầu mối gì, hoặc phát hiện đầu mối gì. Càng phát ra cảm giác chỗ này không đúng lắm sau đó, hắn vẫn là cảm thấy cẩn thận một chút tốt. Đây là một nơi vuông vức tương tự với phòng khách chỗ, vậy mờ tối trên vách tường khắc vẽ từng đạo vết máu loang lổ vằn, rất là cổ xưa cùng khô cạn, thậm chí cũng cho người cảm giác có chút rạn nứt, hiển nhiên là tồn tại cực kỳ lâu. Mà càng như vậy mờ tối trong không khí, vậy dấu vết thì càng để cho người cảm giác được kiềm chế. Mà nhưng vào lúc này, cái này bên trong phòng khách cũng đã thưa thớt tụ tập được hơn 10-20 người, hoặc ngồi hoặc đứng. Những tu sĩ này trong phần lớn người hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là vết máu loang lổ tựa hồ tất cả đều đi qua một phen khổ chiến mới tới chỗ này, cho nên bọn họ bây giờ trên mặt thần sắc cũng không quá tốt, có chút âm trầm, có chút bối rối. Thậm chí còn có chút không biết làm sao, ở như vậy dưới trạng huống, bọn họ bên trong rất ít người đến gần cùng nhau, cũng không biết ở nhỏ giọng nói nhỏ cái gì. Tóm lại toàn bộ hiện trường không khí cho người cảm giác có chút kiềm chế. Brett gia tộc Schumacher thân vương cùng với vậy ba đại đỉnh cấp đại công tước cường giả cũng đều ở đây, chẳng qua là bọn họ hiện vào lúc này nhìn như lại không làm sao áo quần xốc xếch giống như ư cũng không có gặp gỡ khổ gì chiến. Hoặc là coi như gặp phải cũng tốt giống như cũng không có đối với bọn họ tạo thành khó khăn gì cho nên rất dễ dàng lại tới. Ở cách bọn họ cách đó không xa một hướng khác, Myrdom Thánh Ma Đạo cũng ở đây, mặt không cảm giác ngồi xếp bằng dưới đất, chỉa vào ma pháp lá chắn, trên mình trường bào có chút vị trí thì lộ vẻ được nám đen, theo rách dưới, làm người ta không tự chủ có chút ánh mắt kinh ngạc. Đột nhiên, cách đó không xa cái này phòng khách chỗ ở cửa phương hướng truyền đến, đạp đạp. Tiếng bước chân, sau đó thì có ba sắc mặt người trang nghiêm đi tới. Vậy ba người không phải người khác, chính là trước theo Trần Phi một đường ô ma chờ lâu ba người. Bởi vì trước kia trận chiến ấy, bọn họ trên thân ba người vậy bị thương, cho nên mới đầu lúc tiến vào bọn họ ánh mắt chỗ sâu còn mang một ít tức giận theo trần chờ, có thể khi bọn hắn sau đó đi tới, gặp đến người bên trong này lại đại đa số cũng trên người bị thương, liền sửng sốt một cái. Sau đó bọn họ tựa hồ vậy nhận ra được không đúng, nguyên bản trong lòng muốn bộc phát ra bất mãn rất miễn cưỡng bị thu về. Đây là nguyên bản ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Schumacher thân vương đỏ tươi cặp mắt một chút mở ra, nhưng ở thấy chỉ có ô ma nhiều ba người lúc thất vọng thần sắc chợt lóe lên, lạnh lùng nói, các người vậy gặp gỡ vậy viêm ma. Ô ma chờ lâu ba người nghe vậy ngớ ngẩn, chợt lập tức gật đầu nói, đúng vậy. Schumacher thân vương các người vậy, chỉ có các người ba cái, có thể người sau nhưng trực tiếp đem bọn họ nói cắt đứt thậm chí có chút không khách khí nói, chỉ bằng các người ba người, hẳn không phải là vậy viêm ma đối thủ chứ. Nghe nói như vậy vậy ô ma nhiều ba trên mặt người không khỏi hiện ra vẻ giận dữ cảm giác được làm nhục có thể bọn họ nhưng cũng biết Schumacher lời nói này là sự thật không có biện pháp giải thích rõ chợt chỉ có thể biệt trụ hỏa khí thở một hơi thật dài nói là vị kia Trần Tiên Sinh đem vậy viêm ma đánh bại cho nên chúng ta ba người được cứu. Đánh bại. Schumacher thân vương nghe vậy chân mày nhẹ gạt gạt ánh mắt có chút khác thường. Mà trừ hắn ra tại chỗ những người khác vậy đều có chút ánh mắt kinh dị. Phải biết, bọn họ cũng đều là từ vậy viêm ma thủ trong trốn tới đây, mà không phải là đem đánh bại, nhưng bây giờ ở ô ma nhiều trong miệng nhưng lại có thể dùng tới đánh bại cái từ này. Trần Tiên Sinh, cái đó người Đông Phương. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh đem nó đánh bại, vậy ô ma nhiều gật đầu một cái, nhưng không có đem tình huống lúc đó nhỏ nói một chút. Coi như là để ý đi, vậy hắn thì sao, vậy Schumacher thân vương lại đang hỏi tới, hắn, thân vương ngươi nói là Trần Tiên Sinh chứ? Đánh bại vậy viêm ma sau đó, hắn cũng không có theo chúng ta cùng nhau, ta nghĩ, hắn chắc cũng là bị thương chứ. Vậy ô ma nhiều có chút chần chờ suy đoán nói, không cùng các người cùng nhau, bị thương, mà nghe được ô ma nhiều loại này trả lời, vậy Schumacher nhướng mày một cái ánh mắt nhanh tránh, nhưng ngay sau đó liền mặt không cảm giác đứng lên. Bất quá nhưng vào lúc này cái này không khí ngột ngạt bên trong đại sảnh lại đột nhiên vang lên một đạo lạnh nhạt tiếng chất vấn. Thân vương, ta suy nghĩ chuyện này ngươi cần phải cho mọi người chúng ta một cái giải thích chứ. Không phải nói trong này cũng chỉ phong ấn có vậy thánh vực ác ma sao? Nhưng bây giờ, mọi người chúng ta gặp viêm ma, vậy là cái gì? Nhưng là Myrdom thánh ma đạo lạnh lùng nói, mà hắn lời nói này cũng nhận được mọi người không ít người phụ họa. Đúng vậy, Schumacher thân vương, ngươi trước có thể không phải nói như vậy. Tại sao vào trước khi tới, ngươi không nói cho chúng ta trong này sẽ có lớn mạnh như vậy ma vật? Không sai, vậy viêm ma nhưng mà trong truyền thuyết phía trên thế giới thổ dân, tại sao lại xuất hiện ở cái này? Thân vương, chuyện này ngươi quả thật nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Giải thích. Nghe được cái này, hiện trường bỗng nhiên nhớ tới ngươi một lời ta như nhau, vậy Schumacher thân vương trên mặt dần dần hiện ra lạnh lùng vẻ, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, sau đó chậm rãi dùng không chút khách khí thanh âm lạnh lùng nói, ta nhớ trước ở bên ngoài thì có nhắc nhở qua các người, sau khi đi vào cẩn thận một chút, sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá các người các vị thật giống như đều không quá đem ta lúc ấy câu nói kia coi ra gì à. Nghe vậy mọi người sắc mặt cứng đờ, có chút ngột ngạt bởi vì lại đi vào trước Schumacher là thật giống như có như vậy trước thời hạn qua bọn họ. Có thể khi đó thân vương ngươi lại không có nói cho chúng ta, cái này nguy hiểm, lại có thể sẽ là trong truyền thuyết ma vật chủng tộc. Nếu là ngươi lúc ấy rất rõ ràng nói cho chúng ta, sẽ có hiện ở đây sao nhiều thương vong, chúng ta sẽ không coi trọng sao? Có thể Mia Dom thánh ma đạo lại tựa hồ như cũng không chuẩn bị như vậy liền từ bỏ ý đồ, mà là lại trực tiếp đứng lên, một mặt lạnh nhạt chất vấn. Ở hắn xem ra, nếu không phải bởi vì Schumacher tận lực giấu giếm, hắn làm sao có thể bị thương? Nghe được cái này Mia Dom chất vấn, vậy Schumacher cau mày tới, nhưng vẫn là đè trong lòng hỏa khí giải thích đó là bởi vì năm đó chúng ta lần đầu tiên lúc tiến vào, không có gặp qua bây giờ những thứ này viêm ma, mà là những vật khác, không có cái này ma vật như thế lợi hại. Không, ngươi đang nói dối. Có thể Mia Dom thánh ma đạo nhưng không tin, lời nói theo giọng cũng vô cùng là không khách khí nói. Mia Dom ngươi có ý gì? Ngươi là muốn nói ta là cố ý? Vậy Schumacher nghe vậy một chút nổi giận, lại là há mồm quát hắn trong lời nói lại là lộ ra một vẻ dùng mình. Không khí hiện trường nhất thời có chút cương đứng lên, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Hai vị cần gì phải như vậy tức giận, ta tin tưởng thân vương cũng không phải thành tâm muốn giấu giếm chúng ta, mà là quả thật không biết nếu không, mấy vị kia hẳn liền chưa đến nỗi giống như bây giờ, người người trên mình đều mang tổn thương. Mà ở thấy cái này kiếm bạt nỗ trương cứng ngắc bầu không khí, một cười yếu ớt tiếng đột nhiên vang lên, chen vào giảng hòa, nhưng là vậy bị dự là đất khô cằn minh hoàng Mando lên tiếng, hướng hai bên người cũng cười khanh khách hòa hòa khí khí nói. Việc đã đến nước này, hắn dĩ nhiên càng muốn tin tưởng Schumacher nói, nếu không, vậy sợ rằng thì thật phiền toái. Hừ. Nghe vậy Mia Dom thánh ma đạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Schumacher sau lưng, vậy Brett gia tộc ba đại đỉnh cấp đại công tước nguyên lão trên mình, bén nhạy quả thật quan sát được đối phương trên thân ba người đều có không nhẹ tổn thương. Thấy tình cảnh này hắn không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng lại không lại tiếp tục chất vấn. Bỏ mặc trong lòng của hắn có bao nhiêu hoài nghi, nhưng bây giờ, Mando nói nhưng quả thật có đạo lý. Trọng yếu hơn chính là, liền hắn Mia Dom đều không nguyện tin tưởng đây chính là một tòa cạm bẫy, nói như vậy, bọn họ tránh không được thú bị nhốt. Hừ, thấy tình cảnh này vậy Schumacher thân vương vậy mặt lạnh hừ một tiếng, nhưng cái này hừ lạnh một tiếng cũng còn không từ trong miệng hắn nói xong, liền gặp hắn trên mặt thần sắc theo lời nói cũng đột nhiên dừng lại, chợt đột nhiên nghiêng đầu, hướng cái này cái phòng khách ngoài cửa lớn phương hướng nhìn lại. Không chỉ là hắn, bên trong phòng khách đông đảo người cũng đều theo bản năng sau đó nhìn, một giây kế sau đó, sắc mặt đều có chút ngưng nhiên đứng lên. Bởi vì vậy bên ngoài cửa chính, lại có cực kỳ hỗn loạn động tĩnh truyền tới. Ầm ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc vang khắp thành phiến. Thậm chí liền cái này hôn mê cung điện phòng khách đều có chút hơi chấn động đứng lên, trong không khí mặt nhiệt độ vậy bỗng nhiên bắt đầu lên cao, làm bọn họ mồ hôi chảy ướt lưng, vèo. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy ánh sáng mờ tối ngoài cửa lớn, bất ngờ có xuyên phá không khí phần phật tiếng vang động, sau đó mọi người trong tầm nhìn chính là thấy có hai bóng người, đang lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Có thể ở hai đạo thân ảnh kia sau đó nhưng lại còn có một đầu dáng người khổng lồ ngọn lửa quái vật đuổi tận cùng không buông, tản ra kinh người uy thế theo nhiệt độ cao. Thời gian đảo mắt bọn họ cũng đã xuyên qua phòng khách cửa tiến vào trong đó. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Schumacher cùng với mọi người câu cũng mặt liền biến sắc một chút âm trầm kéo xuống. Xem ra Ôn Thiên Hùng còn có Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh bọn họ gặp được phiền toái. Thứ đáng chết này lại dám truy đuổi đến nơi này, mọi người cùng nhau động thủ đi. Chợt liền gặp hắn quả quyết quát lên, sau lưng nhất thời, xì tạo ra một đôi ác ma vậy giữ tận cánh, xông lên giữa không trung. Mọi người tại đây thấy tình cảnh này rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng cũng không có ai đề ra xảy ra cái gì ý nghĩa, sau đó hành động giết hướng vậy dáng người khổng lồ ngọn lửa quái vật. Trước bọn họ đều bị vật quỷ này đuổi giết qua, bây giờ dĩ nhiên trong lòng vẫn là nín một hơi, muốn khơi thông đi ra. Mà vậy đã xông vào hai đạo thân ảnh thấy tình cảnh này, không khỏi tốc độ vừa nhanh mấy phần, thoáng qua gian thì đã vọt tới cái đầu tiên đi giết Schumacher thân vương trước mặt. Lúc này mọi người rốt cuộc thấy rõ, hai người kia chính là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ. Chẳng qua là hai người bọn họ bây giờ sắc mặt nhưng không tốt lắm xem, bởi vì bị đuổi có chút chật vật. Nếu mọi người đều ở đây, hãy mau đem thứ đáng chết này giải quyết chứ. Ta muốn đem nó tháo ra tám khối. Vậy Ôn Thiên Hùng tựa hồ rất lâu không như vậy chật vật qua, một dừng lại thân hình, liền trên mặt thần sắc dữ tợn, lạnh giọng nói. dĩ nhiên muốn đem nó tháo ra 8 khối. Để tiết chúng ta mối hận trong lòng, chẳng qua là, vật này tại sao sẽ đột nhiên đổi được như vậy lực lượng mạnh mẽ? Ta nhớ chúng ta mới vừa rồi đối mặt hắn lúc không phải là không có lợi hại như vậy sao? Vậy cho thấy mạnh nhất trạng thái chiến đấu Schumacher vậy giống vậy ngừng lại, dựa vào sau lưng giữ tợn ác ma vậy cánh ngừng giữa không trung trong ánh mắt quét về phía khổng lồ kia ngọn lửa quái thú, nhưng có chút cau mày, nói. Ban đầu là không làm sao lợi hại, có thể làm sau đó ta theo đại ca ta mau muốn đem nó trực tiếp hủy đi lúc vật quỷ này lại đột nhiên giống như là có dị biến gì, bắt đầu đem những cái kia tiểu nhân cũng cho cắn nuốt, sau đó, biến thành như bây giờ. Vậy Ôn Vĩnh Thọ sắc mặt vô cùng là âm mai nói, diễn cảm thật không tốt xem. Nguyên lai là như vậy. Ta liền nói thứ đáng chết này tại sao phải đột nhiên đổi được như vậy lợi hại, liền ta đều cảm giác được có chút tuyệt vọng, khó mà dâng lên chống cự tâm. Trong chúng ta trừ hai vị Ôn tiên sinh, những người khác thấy cái này dị biến người chỉ sợ đã nguy hiểm rồi đi. Những người khác lục tục chạy tới cũng nghe được liền Ôn Vĩnh Thọ lời nói này, không khỏi có người cảm thán nói. Bọn họ liền dị biến trước khi viêm thượng hải không đánh lại, gặp được chỉ có thể chạy, mà bây giờ cái này dị biến sau viêm ma lực tính lớn như vậy tăng, cũng sắp làm bọn họ bên trong đại đa số người đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng lại có thể chẳng qua là đem Ôn ra hai huynh đệ đuổi có chút chật vật mà thôi. Sau hai người trên mình liền tổn thương cũng không có, cái này ý vị như thế nào, hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Bất quá vật này là thật không có suy nghĩ, vẫn là xem thường chúng ta. Đều đã thấy mọi người chúng ta ở nơi này, lại còn không có ý rời đi. Mà nhưng vào lúc này vậy Mando đột nhiên cười lạnh nói. Thật ra thì không cần hắn nói, tất cả mọi người đã gặp được. Vậy dị biến sau viêm ma ở thấy Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ hội hợp với bọn hắn, mặc dù dừng lại truy kích bước chân, nhưng lại có thể không có lập tức xoay người rời đi, mà ở là tại chỗ dùng nó vậy đôi lạnh như băng, vô tình hừng hực cháy hỏa nhãn lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái này không khỏi làm bọn họ những thứ này người ở tại tràng cũng trong lòng có chút mặt nổi nóng, sắc mặt phiền muộn. Phải biết, bây giờ có thể có tư cách đến cái này bên trong phòng khách gần 20 người, cái nào không phải ngoại giới có thể hô phong hoán vũ, thậm chí ở toàn bộ Tây phương thế giới hắc ám cũng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trong bọn họ sức người tính tối thiểu cũng đạt tới SS cộng tầng thứ, thậm chí trong đó lợi hại nhất, ví dụ như Ôn gia huynh đệ, Miodom thánh ma đạo, Schumacher thân vương các loại, lại là đã đạt đến trong truyền thuyết SS tầng thứ. Đặt ở kia không là có thể hủy diệt hết thảy đội hình. Nhưng bây giờ chính là một cái rõ ràng ít một chút đầu óc suy nghĩ vô cùng chậm chạp ngu xuẩn, nhưng lại có thể làm ra một bộ không tránh để cho bọn họ thái độ, nó có cái gì tư cách? Dựa vào cái gì, phải biết một cái có đầu óc cường giả SSS theo một cái không đầu óc ngu xuẩn, đó hoàn toàn là căn bản khái niệm bất đồng. Chớ nói chi là bọn họ bây giờ còn nhiều hơn nhiều người như vậy. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Động thủ đi, ta đây muốn xem phế vật này bây giờ còn có cái gì tốt cuồng. Vậy Ôn Thiên Hùng mặt lạnh quát một tiếng, nhất thời có một cổ làm trái tim người run rẩy cường tuyệt chân khí hiện ra hắn thân thể, thậm chí liền trạng thái mạnh nhất xuống Schumacher thân vương, cũng hơi biến sắc mặt một chút đổi, ánh mắt chỗ sâu theo bản năng ngưng nhiên đứng lên. Vậy thì động thủ đi, chẳng qua là sau đó hắn nhưng đem vậy tâm trạng cho vứt đi, nhàn nhạt nói. Vừa nói xong lời này, hai người họ chỉ khô lục soát như củi cổ tay lại quỷ dị nhanh loang loáng, sau đó nhất thời thì có hai cái màu máu vòng tay ở tia sáng kia trong, xuất hiện ở trên cổ tay của hắn. Vậy hai cái màu máu vòng tay nhìn như cho người cảm giác rất kiềm chế, nhưng lại giống như là một loại làm người sợ hãi năng lượng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây là, Soram huyết hoàng cân nhắc quyết định còn có thẩm phán. Mọi người đang thấy cảnh tượng này, vậy Schumacher hai cái khô gầy như que củi trên cổ tay đột nhiên, vô cùng quỷ dị xuất hiện hai cái màu máu vòng tay, không khỏi ngay tức thì con người cũng rụt một cái. Sau đó, hai cái đại danh đỉnh đỉnh tên chữ, đổi từ bọn họ trong miệng rung động bật thốt lên. Soram huyết hoàng cân nhắc quyết định theo thẩm phán. Nghe nói đây là bọn họ Tây phương thế giới hắc ám gần gũi nhất trong truyền thuyết thần khí cao cấp nhất trung phẩm thánh khí một trong, liền cường giả SSS cũng tối thiểu tàn sát qua 3 cái. Hắn có lực lượng đương nhiên là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hống, mà ở thấy Schumacher cầm ra như vậy khủng bố thánh khí coi như là vậy dị biến viêm ma, đều tựa như có chút bất an theo nóng này. Hướng về phía Schumacher cách đó không xa gầm nhẹ theo gầm thét, sau đó, lại liền gặp vậy mọi người lại có thể xoay người chạy. Chạy, một màn này không khỏi làm mọi người tại đây cũng sửng sốt nhưng chần chờ hồi lâu cũng không có ai nói lên phải đi truy đuổi cái gì. Chẳng qua là sau đó liền thấy vậy Mando cười mỉa, thở dài nói, không hổ là hưởng dự chúng ta Tây phương thế giới hắc ám cao cấp nhất trung phẩm thánh khí một trong, Soram huyết hoàng thẩm phán, theo cân nhắc quyết định. Xem trước khi tới tên kia hẳn ở nơi này thánh vật lên bị thua thiệt nhiều, ngươi nói sao? Schumacher thân vương. Hiển nhiên, trước tình huống kia chỉ cần là không ngu, liền khẳng định cũng có thể nhìn ra. Vậy viêm ma tuyệt đối là kiêng kỵ Schumacher trong tay vậy hai kiện thánh vật mới lựa chọn rút đi. Nếu không, bây giờ đối mặt bọn họ chỉ sợ cũng sẽ là một tràng ác chiến. Coi như là nhìn như ít một chút đầu óc nhưng dẫu sao, lực lượng trình độ vậy vẫn là ở đó bầy đâu. Vậy dị biến viêm ma tối thiểu cũng tuyệt đối là ở SSS cộng trở lên. Tốt lắm, nếu tên kia lựa chọn rút đi, vậy chúng ta hãy mau tiếp tục chúng ta sự việc đi. Cung điện này bên trong mảnh khu vực thứ hai là bên trong điện mê cung, sẽ tiêu phí không ít thời gian tìm đường, nhưng ta trước lúc tiến vào lại không có ở mảnh khu vực kia gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không biết bây giờ có không có thay đổi. Mà nghe được Mando mà nói, vậy Schumacher nhưng thật giống như là bịt tai không nghe vậy, tránh không nói. Sau đó lại gặp hắn sắc mặt lạnh lùng nói. Hiển nhiên, lấy bọn họ Brett gia tộc tình cảnh, hắn không hề muốn tiếp tục ở đây trì hoãn thời gian. Có thể càng nhanh xử lý xong vậy chỗ sâu phiền toái, lại càng tốt. Vừa nói, hắn liền lập tức xoay người hướng mảnh khu vực thứ hai, bên trong điện mê cung cửa vào đi tới. Thấy tình cảnh này, bọn họ Brett gia tộc ba đại đỉnh cấp đại công tước nguyên lão tự nhiên vậy lập tức đi theo lên. Bây giờ cứ tiếp tục, theo ta xem, nếu không trước đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này một đạo âm hiểm tiếng cười lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy vậy Schumacher thân vương thân hình dừng một chút, dừng bước lại, nghiêng người sang tới, nhìn vậy cười âm hiểm chi sắc mặt người có chút không tốt xem nói, Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, ngươi lời này, có ý gì? Nguyên lai vậy phát ra âm hiểm tiếng cười người, đang lại là Ôn gia hai huynh đệ một trong Ôn Vĩnh Thọ. Có ý gì? Thật ra thì vậy không có ý gì, chuyện này hòa thân vương ngươi không có quan hệ gì. Chẳng qua là anh em chúng ta hai muốn nhân cơ hội này, giải quyết ân oán cá nhân mà thôi, ngươi nói là đi, Myrdom thánh ma đạo. Vậy Ôn Vĩnh Thọ âm tiếu liếm môi một cái, bỗng nhiên đem hắn vậy đôi lạnh lèo con ngươi chuyển hướng một mặt biến sắc Myrdom thánh ma đạo, diễn cảm lạnh cười lạnh. Nhất thời người sau trên mặt thần sắc kịch biến đứng lên. Đổi được vô cùng là âm nặng theo khó khăn xem, mà ở thấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt cũng không nhịn được có chút khác thường. Bọn họ lại không ngốc, lại sao có thể không nhìn ra cái này hai người là muốn nhân cơ hội này trực tiếp hướng Myrdom thánh ma đạo hạ đao à? Dẫu sao người sau bây giờ bị thương, còn chỉ có một người, trọng yếu nhất chính là bị giới hạn cung điện này bên trong, còn có vậy dị biến viêm ma. Ngay cả chạy trốn cũng biết lộ vẻ được rất phiền toái, cho nên cái này há chẳng phải là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Myrdom, và ngươi cùng nhau kết minh tiểu tạp chủng kia đâu? Còn chưa tới sao, vẫn là đã chết ở trước mặt. Xem ra ngươi cũng không có tìm được một cái rất tốt liên thủ thí sinh, tiểu tạp chủng kia như thế phế vật. Ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, vậy cả người tràn ngập dâng trào đáng sợ chân khí Ôn Thiên Hùng cũng đã đứng dậy, ánh mắt hí ngược rơi vào sắc mặt kia vô cùng là khó coi Myrdom thánh ma đạo trên mặt không chút kiêng kỵ lời nói lộ vẻ được có chút âm u, còn đi theo cười lớn, lạnh giọng nói, nhớ lần trước ta liền đã cảnh cáo ngươi, đừng xuất hiện lại ở ta Ôn Thiên Hùng trước mặt nếu không. Ta sẽ muốn mạng chó của ngươi. Bây giờ nhìn lại, ngươi tựa hồ cũng không có đem ta nói để ở trong lòng. Lá gan thật lớn à? Vừa nói, hắn cũng đã một mặt tàn nhẫn theo hắn đệ đệ Ôn Vĩnh Thọ hai người mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Myrdom một trái một phải vây lại, trong thần sắc mang rõ ràng sát ý oanh. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ, hai người có phải hay không quá không đem ta Brett gia tộc quá không đem ta Schumacher để ở trong mắt? Ta mời các người tới, là để cho các người giúp mà không phải là giống như bây giờ mượn ta Brett gia tộc tay, đối phó Myrdom thánh ma đạo. Mà nhưng vào lúc này một cổ khí thế đáng sợ vọt lên, chỉ gặp vậy Schumacher lại trực tiếp sắc mặt âm trầm về phía trước ngăn ở vậy trước mặt hai người uy nghiêm nói. Hắn khô gầy như que củi trên cổ tay vậy hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí lại là đã sớm tràn ra kinh người khí cơ, lập tức ép được Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người cũng hơi biến sắc mặt lùi lại nửa bước. Ôn Thiên Hùng cố kỵ như trước có đạo lý. Cái này Schumacher đang nắm trong tay có hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí dưới tình huống quả thật có lực lượng rất đáng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người cũng đổi được sắc mặt khó xem. Sau đó liền gặp vậy Ôn Thiên Hùng chân khí lại lần nữa bành trống, đến vô cùng đáng sợ, hắn híp đôi mắt một cái sau lại là bắn ra đao kiếm vậy hàn mang, quét về phía Schumacher, lạnh giọng nói, Schumacher thân vương, chuyện này cùng ngươi không có đóng. Myrdom thánh ma đạo là ta tự mình đi trước mời tới, ngươi nói theo ta không quan hệ. Có thể Schumacher nhưng trực tiếp đem cắt đứt, lạnh lùng nói. Hắn nếu là thật nhìn Ôn Thiên Hùng hai người động thủ, mà không nhúc nhích truyền đi, bọn họ Brett gia tộc danh dự chỉ sợ cũng hoàn toàn xong rồi, vậy làm sao có thể? Hừ! Vừa nghe Schumacher lời này vậy Ôn Thiên Hùng trực tiếp sắc mặt băng lạnh xuống, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, vô tình nói, không muốn thang chuyến này nước đục hoặc là gây phiền toái trên người liền cho ta tránh xa một chút. Nếu không đừng trách anh em chúng ta hai đem các người làm kẻ địch cùng nhau thu thập. Lời vừa nói ra, ở mọi người sắc mặt cũng chợt đổi một cái, nhưng sau đó vẫn là gặp bọn họ mặt âm trầm lui xa chút khoảng cách tỏ rõ thái độ. Không có biện pháp, mặc dù Ôn Thiên Hùng nói khó nghe, làm trong lòng bọn họ mặt hết sức nổi nóng, có thể dù sao đối phương vậy thực lực kinh khủng đặt ở cái này. Ai dám chọc, bọn họ cái này trong vòng, quả đấm lớn mới là thật lý. Nhất thời cung điện này bên trong phòng khách người liền chia hai rút. Trừ Ôn Thiên Hùng, Mia Dom các người, đang giằng co, những thứ khác không liên hệ người cũng đàng hoàng lui đến nơi này bên trong phòng khách nhất góc vị trí, mà đây vậy làm Mia Dom cùng với Schumacher hai người, sắc mặt thật đại biến đứng lên. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ, xem ra hai người thật lấy là đem ta Mia Dom ăn chắc. Mia Dom mặc dù lâm vào như vậy hiểm cảnh, nhưng khó hiểu bình tĩnh, vậy đôi lạnh lẻo mưu tử vọng trước đối phương lãnh khốc nói. Vậy còng lưng thân thể bên trong mơ hồ nhấp nhô kinh người chập chờn, giống như sắp núi lửa bộc phát. Nếu không ngươi nghĩ sao? Ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể chạy thoát. Vậy Ôn Vĩnh Thọ lạnh mở miệng cười, nhìn về Mia Dom ánh mắt giống như là ở xem một cái dê con đợi làm thịt. Cái này Mia Dom mặc dù có gần như thánh ma đạo đỉnh cấp thực lực nhưng cũng đừng quên, hắn Ôn Vĩnh Thọ hiện nay vậy đột phá, đạt tới luyện khí tầng 6, bàn về thực lực sợ rằng do đại ca hắn Ôn Thiên Hùng mạnh hơn ra một đường. Dưới tình huống này, hắn căn bản không cân nhắc đối phương có thể từ hắn trong tay chạy mất. Bởi vì vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhất thời Mia Dom sắc mặt thì càng khó xem, cũng không miễn có chút bối rối, nhưng vào lúc này, vậy ngăn ở hắn theo Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ trung gian Schumacher nhưng lên tiếng lần nữa, vô luận là sắc mặt hoặc giả là lời nói cũng vô cùng là băng hàn nói, và bọn họ nói nhiều như vậy làm gì? Ta còn không tin bằng chúng ta liên thủ lực lượng, còn biết sợ bọn họ sao? Mia Dom người yên tâm, chuyện này là vấn đề nguyên tắc chúng ta Brett gia tộc tuyệt đối sẽ đứng ở ngươi bên này. Tiếng nói vừa dứt thậm chí cũng gặp hắn giữ tợn năm ngón tay bỗng nhiên run một cái, sát theo phát ra bên trong cành cạch xương cốt nhốn nháo thanh âm. Sau đó vậy hai đại thánh khí vậy bắt đầu quỷ dị hí đứng lên, phát ra làm người ta khó mà không nhìn tiếng ồn, làm mọi người sắc mặt kịch biến, vô cùng là khó chịu dùng sức bụng lỗ tai. Vấn đề nguyên tắc, tốt lắm, nếu là chính ngươi muốn tìm cái chết vậy cũng đừng trách anh em chúng ta hai không nói những ngày qua tình cảm. Hừ... Vậy Ôn Vĩnh Thọ cười âm hiểm gương mặt đột nhiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trong tay liền lại nhanh chóng vô cùng xuất hiện một chuôi hơi thở kinh người hắc xích lại trực tiếp động thủ hướng Schumacher đập tới kích thích kinh người đợt khí. Người Ôn Vĩnh Thọ cũng xứng hướng ta Schumacher nói như vậy nói. Tự tìm cái chết. Nếu đã xé rách ra mặt vậy Schumacher hiển nhiên vậy không cần phải lại chiếu cố đến cái gì. Chỉ gặp hắn giữ tợn tuét miệng, miệt cười một tiếng thì có kinh khủng huyết khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cùng lúc đó, vậy Soram huyết hoàng cân nhắc quyết định theo thẩm phán, hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí. Cũng ở đây ngay tức thì từ tay kia chạc trong bắn nhanh ra sấm sét giống vậy huyết quang, ngưng chung một chỗ ở trong tay hắn trở thành thương kỵ sĩ giống vậy tồn tại, thân súng chung quanh tràn ngập đáng sợ huyết quang, một món một luồng, giống như là lôi xà vậy đùng đùng. Càng kinh người là máu kia súng tột đỉnh, lúc này giống như tản ra một loại đủ để xuyên thủng hết thảy đáng sợ chập chờn. Cảnh tượng kia thậm chí trực tiếp làm cách đó không xa mọi người cũng không nhịn được con ngươi có chút co rúm lại. Trên trán vậy ngay tức thì có chút rất nhiều giọt mồ hôi chảy xuống. À, Schumacher ngươi, hừ. Có thể làm ai cũng không nghĩ ra là vậy cầm trong tay máu súng Schumacher, lại cái này tất cả mọi người rung động tại hắn vậy thánh khí cường đại lúc chợt đột nhiên quay đầu trong tay máu súng đầu thương thật giống như vậy ra huyên ma long vậy, lăn lộn ra kinh người năng lượng theo sóng gợn, bốc hơi khô không khí, mau tựa như tia chớp đánh về phía cùng hắn gần trong gang tấc Mia Dom. Phịch một tiếng rên truyền ra. Ở Mia Dom vô cùng làm khó xem lại ánh mắt khó thể tin trong, máu kia súng đầu thương ngang nhiên xuyên phá liền hắn chống đỡ đi ra ngoài viêm long lá chắn. Đây là hắn sớm có chuẩn bị phòng ngự ma pháp cấp bậc lại là cao đến cấp SS. Có thể coi là như vậy, vậy vẫn là không có dùng, viêm long lá chắn bảo vệ lực lượng ở nơi này ngay tức thì liền bị kinh khủng kia thánh khí lực khuấy diệt đến sạch sẽ, sau đó dư lực trùng trùng đánh vào hắn trên ngực. Nhất thời hắn cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng ngã xuống đất. Hắn ngực vậy một khối khu vực lại là quỷ dị lõm móp một mảng lớn. Sau đó liền gặp hắn sắc mặt đỏ một cái, bật thốt lên chính là một búng máu đen lớn khạc ra. Mà bất thình lình, quỷ dị đột biến một màn, vậy là mọi người tại đây cũng lúc này bừng tỉnh sau đó cũng con ngươi kịch liệt teo lại tới, trên mặt thần sắc vậy lập tức có chút khủng hoảng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Schumacher lại đột nhiên như vậy hướng Mia Dom ném đá giấu tay? Cùng, chờ một chút, chẳng lẽ hắn theo Ôn gia hai huynh đệ, là một phe? Vô luận là hiện trường mọi người, thậm chí là Myerdom hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này Schumacher trước một giây còn lộ ra như vậy đại nghĩa lăng như vậy, tỏ rõ thái độ phải đứng ở hắn bên này, sau một giây lại đột nhiên trở quẻ, ở đó tất cả mọi người đều đắm chìm trong giác quan bị thánh khí oai rung động lúc đột nhiên ném đá giấu tay đánh lén. Cái này thật rất để cho người khó tin. Viêm long ma pháp, viêm long chỉ súng. Mà như vậy tức giận hạ Myerdom cuối cùng kịp phản ứng, trong miệng mặt nhanh chóng niệm động trước thần chú, năng lượng ngay tức thì cuồng trào, lao một cái to lớn viễn cổ long văn sáu mang tinh ma pháp trận liền vô căn cứ xuất hiện ở giữa không trung. Một cái cự đại hỏa diễm long chỉ từ vậy bên trong đánh ra tới, tắm kinh người long khí tức hung hăng hướng vậy cùng hắn gần trong gang tấc Schumacher đè đi. Đáng chết, thấy tình cảnh này vậy Schumacher sắc mặt nhất thời khó xem, sau lưng ác ma vậy cánh bỗng nhiên một phiến, thân hình liền giống như một đạo màu máu lôi quang vậy sao đi ra ngoài, từ tại chỗ biến mất. Và phổ thông ma pháp sư hệ lửa không cùng, cái này Myerdom là viễn cổ viêm long ma pháp người thừa kế. Lực lượng xa so cung cấp mạnh mẽ, cho nên coi như là hắn bây giờ loại trạng huống này hạ cầm gia tộc thánh khí, vậy còn chưa nguyện cùng chi cứng đối cứng. Ầm ầm. Sau đó liền gặp vậy, viêm long chỉ súng ầm ầm xuyên qua trước một giây Schumacher chỗ ở khu vực giống như vẫn thạch lưu tinh vậy, một cái đường thẳng trùng trùng oanh đụng vào hắn phía sau điện trụ lên, tung lên đinh tai nhức óc tiếng nổ, nóng bỏng đợt khí cùng sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản ra, làm cái này đúng cái phòng khách đều bắt đầu rung chuyển lên. Có thể Schumacher cũng đã từ mảnh khu vực kia thoát khỏi, xuất hiện ở xa xa. Có vậy đôi ác ma vậy cánh ở sau lưng hắn, hắn tốc độ chân thực quá nhanh, cũng chỉ trong chớp mắt lại có thể cũng đã xuất hiện ở ít nhất hơn 10 gạo bên ngoài Ôn gia huynh đệ bên người, cũng giơ tay lên một chiêu, dùng tay kia ở giữa máu súng chặn lại nhào tới viêm long ma pháp dư âm, xì xì giống như bốc hơi như nhau. Tung lên một lớn mảnh màu máu khói mù, hóa thành vòng khói tản ra, lại có thể thất bại, thật đúng là có đủ cẩn thận à, máu khói tản đi sau đó, vậy Ôn Vĩnh Thọ hít mắt lạnh lùng nhìn Myerdom ngực. Vậy Schumacher cũng giống như vậy, sắc mặt phiền muộn nhìn Myerdom trước ngực. Chỉ gặp ở đó rách dưới trường bào trong, lộ ra một khối mặc sát người ở tận cùng bên trong màu đỏ thẫm áo giáp, bề ngoài rậm rạp chẳng chịt lộ vảy giống như vậy, một phiến đắp một phiến, tràn ngập làm người sợ hãi long chi chập chờn. Bất quá vậy áo giáp lên lại có một địa phương đã sâu rơi vào, nhưng thật giống như không có bị đáng sợ kia máu súng đầu thương cho đâm thủng. Trung phẩm thánh khí, viêm long giáp. Xem ra thật để cho ta cho đã đoán đúng, ngươi quả thật đem bảo vật này tùy thời cũng mặc lên người. Chẳng qua là không nghĩ tới, bảo vật này lại có thể lực phòng ngự có thể như thế mạnh. Schumacher thịt sống đỏ trong con ngươi chớp động lạnh như băng sắc bén, tự lẩm bẩm. Hắn biết cái này Myerdom là viễn cổ viêm long ma pháp người thừa kế cũng ở đó phiến truyền thừa phế tích bên trong lấy được cái này kiện từng ở thời đại kia được nhiều thành tựu xuất sắc mỗi bảo, chẳng qua là, hắn nhưng không nghĩ tới cái này viêm long giáp lực phòng ngự lại có thể mạnh mẽ như vậy, lại liền hắn một kích toàn lực cũng oanh chi không phá. Chỉ làm đối phương thoáng gầy một ít thương nhẹ, được rất tốt, không nghĩ tới các người lại là một phe, xem ra ta trước lo lắng thật thành sự thật. Schumacher, ngươi đem chúng ta đi tìm tới, chỉ sợ không phải giống như ngươi trước nói đơn giản như vậy chứ. Ngươi là ở tính toán chúng ta, một phiến không bình thường đỏ ửng hiện lên Myerdom gò má. Hắn lấy tay vuốt ngực chậm rãi chống đứng lên, đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm đối phương gằn từng chữ một. Nhất thời, bây giờ mọi người cũng thốt nhiên biến sắc. Nhất là những cái kia đã lui đến xa xa, lựa chọn không thẳng chuyến này nước đục mọi người, bọn họ lúc này trên mặt lại là lộ ra nồng nặc trần chờ theo vẻ âm trầm, sắc mặt thay đổi mấy lần. Như Myerdom nói là sự thật chuyến này hoàn toàn là Schumacher ở tính toán bọn họ, đây chẳng phải là liền nguy rồi. Mời các vị yên tâm, ta sở dĩ sẽ ra tay đối phó tên này, bất quá là bởi vì chúng ta bây giờ có ân oán cá nhân. Cái này cùng các người không quan hệ, không cần phải lo lắng. Mà nhưng vào lúc này, vậy Schumacher có lên tiếng ánh mắt nhìn lướt qua mọi người tại đây, giọng bình thản nói. Giống như hắn thật cùng Myerdom có cái gì thù riêng, mới sẽ chọn như vậy ném đá giấu tay đánh lén. Schumacher thân vương, hay là làm tránh sự đi. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này, hắn lại người bị trọng thương, ta đây muốn thăm hắn còn có lực lượng gì từ trong tay chúng ta lưu. Vậy Ôn Thiên Hùng lại là lãnh khốc âm cười lên, tiện tay đem mình vũ khí lấy ra, là một chuôi hắc nhận vừa vặn đủ một tay chi cầm. Vậy nhận phong lóe lên uy nghiêm sắc bén, làm người ta không lạnh mà run. Ha ha. Mà vậy Ôn Vĩnh Thọ lại là thần sắc trần trụi khỏa thân cười lạnh. Bên trong thân thể hiện lên kinh người linh khí chập chờn, cũng có rét lạnh sát khí thẳng dạng ra tay cầm chuôi này hạ phẩm pháp khí hắc xích từng bước một hướng Myerdom đi tới. Là một loại tùy thời cũng chuẩn bị bạo khởi giết người dã thú tư thái. Cái này. Nhất thời tại chỗ sắc mặt của mọi người không khỏi càng cái đổi đứng lên, chấn động cùng khó coi thần sắc thay đổi mấy lần. bởi vì trong bọn họ không ít người cũng xoay chuyển ánh mắt dưới, rơi vào vậy cung điện phòng khách cửa lối vào. Ngay tại Schumacher ném đá giấu tay đánh lén Myrdom Thánh Ma đạo vậy ngay tức thì, vậy Brett gia tộc ba đại đỉnh cấp đại công tước đều đã lặng lẽ không hơi thở cho thấy mạnh nhất trạng thái chiến đấu thủ ở nơi đó. Nếu không bọn họ đã sớm lựa chọn rời đi, dẫu sao bọn họ lại không phải người ngu, Schumacher cái loại đó hoàn toàn sử dụng tới lắc lư ngu ngốc nói, bọn họ làm sao có thể sẽ tin. Các vị tin tưởng các người vậy chưa đến nỗi thật ngây thơ đến tin tưởng loại này lừa gạt quỷ chứ? Mặc dù ta cũng không biết hắn Schumacher tại sao phải hướng Myrdom Thánh Ma đạo ném đá giấu tay, nhưng mà ta bây giờ lại có một loại dự cảm bất tường, có lẽ chúng ta cũng ở đây hắn mục tiêu nhóm. Cho nên, liên thủ đi. Như vậy có lẽ chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ, nếu không, liên thủ, nếu là thật chờ bọn họ đập tan từng cái, vậy thì xong rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng lời nói có chút đột ngột vang lên, nhưng là vậy Mando mặt không cảm giác dày đặc nói. Vừa nói, từ trong cơ thể hắn còn có một cổ cực kỳ làm người ta đè nén bóng tối lực lượng tràn đầy đi ra, bao phủ ở hắn trên thân thể hình thành nhức mắt bóng tối u quang. Ngay tức thì, không ít người trên mặt thần sắc lại thay đổi nữa mấy lần. Bọn họ không ngốc, vậy chưa đến nỗi thật ngây thơ đến loại trình độ đó. Sau đó, trong bọn họ không ít người vậy lựa chọn cầm ra vũ khí, bầu không khí nhất thời có chút ngưng động. Ngựa nhiều ngươi, ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thấy một màn này, vậy Schumacher thân vương lạnh lèo con ngươi khóe mắt chợt quất rút ra chợt nghiêng đầu tới nhìn về Mando chậm rãi lộ ra dữ tợn, lạnh giọng nói. Chính là một cái SS cộng trình độ cao nhất cũng dám ở bọn họ ba đại SSS tồn tại trước mặt gây sóng gió. Và bọn họ phế nhiều lời như vậy làm gì? Không phải là một đám phế vật theo một cái SS cộng trình độ cao nhất. Để cho gia tộc các ngươi vậy ba đại đỉnh cấp đại công tước đi đối phó bọn họ, dư sức có thừa chúng ta trước đem Myrdom lão già này cho làm thịt nói sau. Nhưng mà Ôn Thiên Hùng bên kia cũng đã có chút không nhịn được lạnh như băng nói xong lời nói này, liền cầm trong tay hắc nhận mãnh liệt vung về phía trước một cái. Nhất thời một cổ nếu như vòi rồng giống vậy chân khí đợt khí liền bộc phát lên, giết về phía trước mét khối. Không sai, những cái kia con kiến nhỏ có cái gì tốt quan tâm. Vẫn là bây giờ đem Myrdom giết chết rồi hãy nói. Vậy Ôn Vĩnh Thọ cũng là như vậy mở miệng, lộ ra âm lãnh, vẻ dữ tợn, linh quang hỗn loạn, tay cầm hắc xích hướng Myrdom bạo giết đi. Nhất thời người sau sắc mặt lập tức liền kịch biến đứng lên, né tránh muốn chạy trốn. Muốn chạy, ha ha, ngươi lấy là ngày hôm nay đây là địa phương nào ta để cho ngươi chắp cánh cũng khó bay. Ha ha, ha ha ha, chấm chấm chấm. Cung điện to lớn bên trong phòng khách vang vọng dậy Ôn Vĩnh Thọ uy nghiêm, cuồng ngạo tiếng cười lớn, làm vậy Schumacher nhíu mày một cái, nhưng vậy tựa hồ cảm thấy Ôn gia hai huynh đệ trước lời kia là đúng, vì vậy nghiêng đầu một cái, hướng về phía cách đó không xa canh phòng ở cửa lớn gia tộc Nguyên lão nói. Những người này liền giao cho các ngươi. Có thể giết liền giết, không giết được liền cho ta kéo. Chỉ cần chờ chúng ta giết chết Mai Will nhiều, mỗ dành ra tay, những phế vật này vậy tất cả đều chạy không thoát. Hắn rốt cuộc không che giấu nữa trong lòng âm mưu theo ý định giết người âm hàn nhìn Mando sau đó, liền bỗng nhiên trên mình toát ra gần 10 tấc cao máu đỏ chi mang, xì xúi dục sau lưng ác ma vậy giữ tận cánh cả người một chút không có vào huyết quang bên trong khí thế kia vậy dốc phồng lên tới kinh người vô cùng. Vèo. Sau đó liền gặp thân hình bạo khởi thật giống như một đạo màu máu lưu quang vậy hướng đang chật vật chạy thục mạng Myrdom lướt đi. Vậy ngay tức thì tất cả mọi người tựa như gặp được hắn trên khuôn mặt vậy lau mèo đùa bỡn chuột miệt cười. Hắn cùng Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ ba người đều cơ hồ là SSS đỉnh cấp tồn tại. Cho nên coi như là Myrdom, gần như thánh ma đạo đỉnh cấp vậy tuyệt không thể nào chạy mất. Mà lúc này, vậy Brett gia tộc ba đại đỉnh cấp đại công tước Nguyên lão vậy hướng Mando các người vây quanh đã qua. Bọn họ ba người chia làm hai nhóm, một vị trong đó lợi hại nhất đối mặt Mando, mà hai người khác chính là chuẩn bị đem hắn những người đó kéo. Nguyện ý là ngài ra sức vĩ đại Schumacher thân vương các hạ. Mando tựa hồ chúng ta vậy rất lâu không đánh rồi. Ha ha, cũng không biết ngươi bây giờ còn có không có tư cách làm ta đối thủ. Vậy ba đại đỉnh cấp đại công tước trong cường đại nhất một vị kia, xì sau lưng ác ma vậy giữ tận cánh, mấy cái hô hấp phòng tiệc cũng đã khí thế cường hãn xuất hiện ở Mando trước mặt cũng mặt lộ vẻ cười nhạt uy nghiêm châm chọc nói. Cũng tại lúc này, từ trong cơ thể hắn cũng có một cổ phảng phất là có thể làm người ta cảm giác được hít thở khó khăn khí tức kinh khủng chậm rãi lưu chảy ra ngoài, bao phủ ở hắn trên thân hình giống như màu máu nguyệt hoa vậy, cho dù ai cũng có thể cảm giác được vậy cường đại. Ken, xem ra ngươi tựa hồ cũng phải bước vào cái tầng thứ kia. Cảm giác được hơi thở kia, Mando mặc dù vẫn là mặt không cảm giác có thể đứng ở đó được gọi là Ken, mạnh nhất đỉnh cấp đại công tước vậy một mặt nhưng rõ ràng có thể thấy được cái trước con ngươi rụt một cái. Giống như là bị rung động đến. chợt liền gặp vậy mạnh nhất đỉnh cấp đại công tước Kên ngạo nghễ nói, cho nên đâu? Ngươi là lựa chọn buông tha chống cự, hay là để cho ta tự tay chấm dứt ngươi? Hắn quả thật đã sắp đến gần cái cảnh giới kia, huyết tập thân vương. Cho nên hắn mới có thể giống như bây giờ, có đầy đủ tự tin liền Mando như vậy đối thủ đều tựa như đã không coi vào đâu. Buông tha chống cự, tự tay chấm dứt ta. À, ha ha, có thể nghe được như vậy, vậy Mando lại đột nhiên có chút quỷ dị khẽ thở dài một tiếng, chợt bất ngờ trên mặt thần sắc lại đổi được cười nhạt. Xem ra là không giấu được à? Hắn sau đó trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh dị tự lẩm bẩm. Nghe vậy thấy vậy vậy Kên đột nhiên nhíu mày một cái quát lạnh Mando, ở ta Kên trước mặt ngươi còn trông cậy vào những thứ này trò lừa bịp vặt. Hắn có thể không tin Mando vẫn có thể có cái gì đủ để lật đổ hắn Kên lá bài tẩy. Có thể hắn loại ý niệm này cũng còn không ở đầu óc bên trong chân chính cố quyết định, chợt liền gặp hắn con ngươi hơi rụt một cái, bởi vì vậy Mando lại có thể thật trước tiên động thủ trước. Hướng hắn cái này gần gũi nhất trong truyền thuyết thân vương cảnh giới mạnh nhất đỉnh cấp đại công tước tồn tại. Ha ha. Chỉ gặp vậy Mando cười lạnh một tiếng, theo khẽ nhất tay một cái, thì có một khối đen thùi, tràn ngập uy nghiêm hắc ám khí thức đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Mà ở thấy vậy đen thùi, tràn ngập uy nghiêm khí lạnh đồ Kên lại hơi biến sắc mặt một chút đổi, kiêng kỵ nói, bóng tối minh ngọc. Các người hội trưởng lại có thể đem cái này kiện thánh vật cũng đưa cho ngươi. Bóng tối minh ngọc là Âu Châu thế giới hắc ám mạnh nhất hai đại hắc ám ma pháp công hội một trong đất khô cằn cửa mạnh nhất công hội thánh vật. Vẫn cùng vậy Soram huyết hoàng cân nhắc quyết định theo thẩm phán như nhau, đều là cao cấp trung phẩm thánh khí tầng thứ chí bảo. Chẳng qua là vật này không phải hạng nhất đều là vậy đất khô cằn cửa hội trưởng cầm sao. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay, Mando lại có thể mang tới. Đáng chết, Kên, kéo hắn là được, chờ chúng ta giết chết Myrdom lại tới thu thập hắn. Cách đó không xa vậy đang vây công Myrdom thánh ma đạo Schumacher thân vương, vậy tựa hồ chú ý tới nơi này tình trạng, lạnh lùng truyền tới tiếng âm. Hắn dĩ nhiên biết một kiện cao cấp trung phẩm thánh khí ý vị như thế nào. Giống như hắn như bây giờ, rõ ràng là thông thường huyết tộc thân vương, nhưng ở vậy hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí tăng phúc hạ đổi được so Ôn Thiên Hùng cái này cổ vật người tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp tồn tại cũng còn lợi hại hơn. Mà đây cũng chính là cao cấp trung phẩm thánh khí oai. Ý nghĩa hiện nay Mando cho dù vẻn vẹn chỉ là SS cộng trình độ cao nhất nhưng đã không phải là không có bất kỳ trung phẩm thánh khí Kên có thể ăn được. Đáng chết, vậy Kên rất hiển nhiên vậy giống vậy rõ ràng đạo lý này, nhưng lại vẫn là không nhịn được sắc mặt xanh mét tức giận mắng một tiếng, trước mắt ý định giết người. Hắn trước cũng đã như vậy cuồng ngạo bày ra một bức mèo đùa bỡn chuột khinh miệt cho rằng bằng hắn Kên lực lượng tuyệt đối hoàn toàn đủ để bắt lại đối phương, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ bóng tối này minh ngọc cái này cao cấp trung phẩm thánh khí cho trực tiếp cho hắn đòn cảnh tỉnh. Cái này cùng hung hăng ở hắn trên mặt phiến một cái tát có cái gì khác biệt? Có như vậy một kiện thánh uy kinh khủng thánh vật cầm trong tay, đừng nói là hắn Kên, coi như là huyết tộc chân chính thân vương, hoặc cường giả SSS, sợ rằng hắn Mando cũng hoàn toàn có lực lượng đối kháng. Như vậy, hắn Kên trước những cái kia hành vi lại cùng thằng hề có cái gì khác biệt? Chấm chấm, ha ha. Mà nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, nhưng là vậy Mando ánh mắt hơi híp một chút, hất tay một cái, trong tay vậy đen thùi, tràn ngập uy nghiêm hắc ám khí tức bóng tối minh ngọc liền lại xoay tít một chuyển hóa thành khổng lồ như hắc vụ giống vậy khí lưu, khoảnh khắc gian toàn tràn vào hắn thân thể. Mà cũng chính là ở nơi này ngay tức thì từ trong cơ thể hắn dòng nước chảy ra hắc ám khí tức vậy tối thiểu ngay tức thì cường đại gấp đôi. Sau đó liền gặp vậy Mando khóe mắt toát ra nhàn nhạt vẻ trào phúng, cả người hắc ám khí tức chớp mắt một loại tràn đầy cường đại lực lượng thần chú, bị hắn đọc lên. Chấm chấm, xin ban cho ta đến từ bóng tối âm phủ lực lượng. Âm phủ ma rắn sai. Theo vậy Mando trong miệng thật giống như minh hoàng vậy lạnh lẽo vô tình ma pháp thần chú tiếng vang tới, vậy Kên nơi nguyên bản dựng thân ở mảnh khu vực kia, lại đột nhiên ánh sáng cũng là run một cái, mực màu đen bóng tối lực lượng liền quỷ dị, bỗng nhiên từ hư vô kia trong không khí toát ra, đem người sau đúng chiến đấu của ngươi bóng người nuốt mất vào bên trong. Cùng lúc đó, một phiến ánh sáng mơ mơ hồ hồ, hỗn loạn màu đen đất đai cũng giống như là mộng ảo vậy xuất hiện ở vậy sắc mặt kinh biến Kên dưới chân. Từng cái quái dị kinh khủng màu đen cây mây mạn thật giống như ma rắn vậy chui ra, há mồm liền cắn. Chỉ là như vậy ngươi liền lấy là có thể đánh lui ta. Mando, ngươi có phải hay không quá để ý mình, đừng lấy là bóng tối minh ngọc ở tay ngươi. À, không, ngươi, cái này không thể nào, cặp ngựa nhiều ngươi lại có thể chỉ vận dụng loại này tam lưu viễn cổ bóng tối ma pháp đối phó mình, vậy Kên trên mặt thần sắc chợt giận dữ, nhưng cũng một giây kế tiếp lại không nhịn được trong lòng giễu cợt đứng lên, khóe mắt chỗ sâu toát ra châm chọc. Ở hắn xem ra, nếu như Mando vừa lên tới liền toàn lực ứng phó, dùng lực lượng cường đại nhất phá vòng vây, ở đó cao cấp trung phẩm thánh khí bóng tối minh ngọc tăng phúc dưới, sợ rằng hắn còn có thể thật không ngăn được, nhưng bây giờ. Như thế không tự lượng sức là muốn tìm cái chết sao? Hắn Ken cũng không phải là tại chỗ những thứ khác những phế vật kia à? Ngươi có thể được cho ta làm rõ ràng, có thể làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, ra như vậy cổ bóng tối ma pháp âm phủ ma rắn cây mây hoa củ cải thì phải dây dưa lên hắn thân thể, bất quá lại bị hắn tiện tay muốn xé nát lúc một cổ hơn nữa đáng sợ bóng tối lực lượng nhưng bỗng từ hoa kia bên trong bộc phát ra chút nào không trở ngại xuyên thủng vậy hắn hộ thể huyết quang. Sau tách ra máu bắn tung, cái này ngay tức thì hắn Ken thân thể liền bị xé ra một cái lỗ máu. Kinh người ma pháp lực lượng vậy điên cuồng hướng bên trong phun trào, làm hắn con người cũng co rúm lại, trong nháy mắt ánh mắt chỗ sâu sợ hãi theo chấn động hoàn toàn khó mà ức chế. Run rẩy bộc phát ra. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này rõ ràng cũng chỉ là tam lưu viễn cổ bóng tối ma pháp âm phủ ma rắn xài, nhưng là cái gì có thể bộc phát ra như vậy kinh khủng lực lượng. Đợi một chút, chẳng lẽ, cái này nháy mắt tức thì, vậy Ken trong đầu vạch qua một đạo khó tin phỏng đoán. Vèo. Sau đó liền gặp hắn nhuốm máu sợ hãi gương mặt bỗng nhiên nâng lên, run rẩy, khó tin nói, ngươi đột phá. Ngươi còn không coi là đần, chẳng qua là, bây giờ đã muộn, nghe vậy Mando khóe miệng giễu cợt cười một tiếng, nguyên lai hắn đã sớm không còn là SS cộng cực hạn, mà là trở thành cấp SSS hắc ám hệ thánh ma đạo vậy tồn tại. Hơn nữa hiện nay cái này cao cấp trung phẩm thánh khí bóng tối minh ngọc đối với hắn thực lực tăng phúc sợ rằng hắn đều đã không thể so với Ôn Thiên Hùng như vậy tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp yếu đi, cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn thật ra thì liền không đem cái này Ken để trong mắt. Sở dĩ chỉ hoãn lâu như vậy, bất quá là vì tê liệt Schumacher các người thôi. Được rồi, tạm biệt đi. Sau đó liền gặp vậy Mando lạnh lùng nói, bôi đen ám quang thúc liền trực tiếp muốn vậy Ken mệnh. Đây là hắn không chút do dự thân hình chớp mắt trong miệng niệm động thần chú, sau lưng phốc suy tiếng tạo ra một đôi ma rực. Từ hắn ngay từ đầu giả vờ yếu thế, đến đột nhiên bạo khởi, cho thấy hắc ám hệ thánh ma đạo tầng thứ lực lượng giết người, rồi đến hắn bây giờ tạo ra cái này đôi ma rực, hắn quá trình chỉ bất quá trong nháy mắt liền hoàn thành. Chuyện gì xảy ra, đây là, cái gì, Mando ngươi? Cách đó không xa vậy đang vây công Miodom Schumacher ở đột nhiên cảm giác được quỷ dị này bạo khởi kinh người viễn cổ bóng tối năng lượng ma pháp đầu tiên là thần sắc mãnh sững sốt một chút nghiêng đầu tới, nhưng vừa vặn thấy bọn họ Brett gia tộc có khả năng nhất có hy vọng nhất bước vào huyết tộc thân vương tầng thứ Ken, lại chết thảm ở Mando thủ hạ. Không khỏi cả người hơi thở một chút cuồng loạn, mặt mũi vô cùng dữ tợn theo vặn vẹo, hàn tiếng giống giận đạo. Cái gì, đáng chết, tên này lại có thể ẩn núp sâu như vậy, hắc ám hệ thánh ma đạo tầng thứ. Vậy Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ vậy sắc mặt lập tức khó xem, trong ánh mắt sau đó bắn ra hồn hển vẻ. Hắc ám hệ thánh ma đạo cấp bậc viễn cổ bóng tối ma pháp người thừa kế, hơn nữa vậy cao cấp trung phẩm thánh khí cấp bậc thánh vật bóng tối minh ngọc. Đây cũng không phải là chuyện đùa, mà là hoàn toàn có thể xấu xa bọn họ chuyện, thậm chí có thể nghịch chuyển cái này nguyên bản 10 phần chắc 9 chiến cuộc. Chấm chấm, hụ hụ hụ, Mando, không nghĩ tới ngươi lại có thể giấu được sâu như vậy. Chúng ta liên thủ chứ? Nói như vậy không chừng còn theo bọn họ có sức đánh một trận. Coi như không địch lại, muốn chạy, bọn họ vẫn là ngăn lại chúng ta hai người. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Mà nhưng vào lúc này, một bên kia cũng đã chuyển đến Miodom cảm thấy ngoài ý muốn tiếng vui mừng. Chẳng qua là từ hắn không ức chế được hộc máu tiếng ho khan, lại có thể nhìn ra, hắn trạng thái bây giờ, đã là thật không tốt. Mando nghe vậy ánh mắt quét một vòng, liếc về bên kia một mắt. Chỉ gặp vậy mới vừa còn đang vây công Miodom ba người Schumacher các loại, giờ phút này đều đã dừng tay xuống, sắc mặt vô cùng xanh mét theo kiêng kỵ nhìn hắn. Còn như Miodom, thì đang lộ ra một bộ ngạc nhiên mừng rỡ chồng chất diễn cảm nhìn hắn. Hiển nhiên là hắn trước khi biểu hiện, làm hắn đánh hơi được một tia trốn hy vọng sống. Mando, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, trước phát sinh hết thảy ta cũng không nhắc chuyện cũ. Còn có ta cũng có thể ở nơi này bảo đảm tuyệt không hướng ngươi ra tay. Mà ở nghe vậy thấy vậy, vậy Schumacher lập tức hơi biến sắc mặt nói. Không nhắc chuyện cũ, bảo đảm, ha ha, Mando cười lạnh một tiếng, mặt không cảm giác nhưng trong lòng căn bản cũng không có thể tin tưởng đối phương lời này. Hắn lại không ngốc lại làm sao sẽ đến bây giờ cũng không nhìn ra, lần này chuyện này, sợ rằng ban đầu chính là vậy Schumacher cho bọn họ đào xong cạm bẫy, chờ bọn họ đạp đi vào. Chẳng qua là không biết vật kia kết quả là có chủ ý gì. Không thể nào chẳng qua là đơn thuần muốn bọn họ mệnh chứ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên âm trầm trong con ngươi thoáng qua một tia hàn mang, chợt sau lưng ma dực liền, xì, bạo phiến đứng lên, người ảnh nhanh chóng bị bóng tối nơi che giấu, chợt nếu như cùng sấm sét vậy nhanh chóng bạo bắn ra. Cơ hồ chớp mắt gian, liền gặp hắn không ngờ xuất hiện ở vậy hai người khác đỉnh cấp đại công tước một trong trước mặt, lè lưỡi uy nghiêm ở trên môi liếm liếm, chợt một đạo ma âm liền ở vậy đối phương dần dần lớn lên trong con ngươi vang lên, rất là lạnh như băng, âm phủ ma pháp, đưa đò. Nhất thời một cổ kinh người tới cực điểm bóng tối lực lượng giống như phụ cốt chi thư vậy chen nhập vậy đại công tước trong cơ thể, cùng lúc đó từng cái hình như là âm phủ bóng tối đường cong cũng ở đây mọi người sợ hãi trong ánh mắt rậm rạp chẳng chịt hiện lên vậy đại công tước tái nhợt trên da thịt. Sau tựa như một cắt cái gì cũng dừng lại. Nhưng sau đó thân ảnh kia nhưng giống như là mãnh một chút không khí lực vậy. Sát theo thân thể nghiêng về sau, phịch một tiếng ngã xuống đất đổi được không có một chút sống. T, nhất thời mọi người tại đây con ngươi đều sợ ngây người, kịch liệt co rúc lại. Từng luồng khí lạnh theo cột xương sống điên cuồng, lạnh lẽo hướng ra phía ngoài bốc lên. Mando, ngươi có ý gì? Muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, một đạo giận dữ tiếng gầm gừ dày. Nhưng là vậy Schumacher sắc mặt vô cùng vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy hàn xương chết nhìn chằm chằm Mando. Hiển nhiên, coi như là hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Mando lại có thể sẽ như vậy quả quyết tàn nhẫn, không chút do dự liền lại hạ sát thủ giết người. Làm bọn họ Brett gia tộc lại một đỉnh cấp đại công tước mất mạng tại chỗ. Hắn, hơn nữa Ken, đó chính là hai lớn đỉnh cấp đại công tước đối với bọn họ Brett gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn. Mà loại tổn thất này, quang suy nghĩ một chút tựu giản thẳng làm hắn hận không được đem cái này tất cả mọi người tại chỗ đều giết sạch để tiết trong lòng cơn giận. Hai đại đỉnh phong đại công tước nguyên lão tổn thất nhất là vậy Ken, lại là bọn họ Brett gia tộc có hy vọng nhất bước vào thân vương cảnh giới huyết tộc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền hắn đều chết hết, đây đối với bọn họ Brett gia tộc, đối với Schumacher mà nói, không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, khó mà tiếp nhận. Oanh! Dưới cơn giận dữ Schumacher cơ hồ là không nhịn được sát ý trong lòng, trực tiếp cưỡng ép ra tay, sau lưng ác ma vậy giữ tận cánh, xì, hạ ở giữa không trung hình thành một đạo lao vùn vụt tia máu, trong tay vậy hai đại thánh khí hóa thành máu súng lại là đâm, cho thấy như lôi điện vậy huyết xà, đầu thương đánh phía Mando. Ở đó kinh người động tĩnh trong tràn đầy làm người ta khó mà tiếp nhận cường thế chập chờn. Hiển nhiên, như vậy tổn thất to lớn đúng là làm hắn thật sự nổi giận. A, phịch. Chẳng qua là vậy uy thế kinh người máu súng mới vừa đánh tới, chính là có một cổ giống vậy kinh khủng hắc ám khí tức ở nám đen âm phủ ấn sấn hạ càn quét xuống, lại trực tiếp là đem nửa đường cắt đứt mà vậy kinh người bóng tối lực lượng lại là khiến cho cái trước không thể không lui về sau. Mà vậy động thủ người tự nhiên chính là Mando. Lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, nếu không phải là cái loại đó chân chính sống chết giao chiến toàn lực ứng phó, nếu không coi như là giờ khắc này ở trước mặt hắn trạng thái mạnh nhất xuống Schumacher chỉ sợ cũng thật rất khó có thể làm gì hắn. Như vậy lại hừ lạnh một tiếng sau đó, vậy mặt không cảm giác Mando ánh mắt chuyển hướng Schumacher cười lạnh nói, thân vương các hạ ngươi không biết lấy làm cái này liền có thể đối phó ta chứ. Hiển nhiên, như Schumacher thật là như vậy cho là, vậy hắn hiện vào lúc này liền đơn giản là một cười nhạo à. Mando, ngươi đừng quá đắc ý. Nếu không phải trong tay ngươi bóng tối Minh Ngọc ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách ở ta chờ trước mặt cuồng. Vậy Schumacher trên cổ nhất thời một hồi đỏ lên, không khỏi cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Đến lúc này, tựa hồ hắn đối với Mando căm ghét đã đậm đà tới cực điểm. Chẳng qua là, đối với hắn như vậy cuồng loạn, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng kêu, có thể đổi lấy thật ra thì vậy cũng chỉ là Mando châm chọc cười một tiếng thôi. Hắn dựa vào là bóng tối Minh Ngọc, vậy ngươi đâu? Chẳng lẽ trong tay ngươi hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí tìm Ram Huyết Hoàng cân nhắc quyết định theo thẩm phán, vậy cũng là đồ chơi sao? Sau đó liền gặp hắn vậy lười được lại theo vậy có chút mất lý trí Schumacher nói nhảm, sát theo thân hình chớp mắt chỉ gặp hắn hạ mấy giây xuất hiện vị trí cũng đã là ở Myrdom bên người. Sau lại gặp hắn mặt không cảm giác ngưng túc nói, Myrdom thánh ma đạo tạm được chứ? Dĩ nhiên tạm được, ta Myrdom cũng không phải là yếu ớt như vậy. Myrdom cười nói, được tốt. Mando, ngươi sẽ hối hận. Thấy tình cảnh này, vậy Schumacher không khỏi trên mặt thần sắc vô cùng giận lên, mắt thường có thể thấy được tràn đầy vặn vẹo theo dữ tợn. Mà mắt thần chính là hàm chứa vô cùng âm lãnh theo cuồng nộ, xa xa nhìn về Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ tựa hồ là muốn phải nhanh chóng động thủ như nhau. Nhưng mà đối với hắn cái này cuồng nộ nhưng lại không khỏi lộ vẻ được có chút gấp bách ánh mắt Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ cũng không do có chút chần chờ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Myrdom hiện giờ hoàn toàn chính là thú bị nhốt chi đấu, một khi ra tay, nhất định là kinh động lòng người, nói không chừng liều một cái cũng có thể kéo lên một hai bọn họ lấy mạng đổi mạng. cho nên coi như là bọn họ ba người trước liên thủ vây công đối phương thời điểm, bọn họ hai huynh đệ cũng thật ra thì cũng không có cầm suất toàn lực mà là rất giữ nguyên một ít cảnh giác theo hậu thủ. Dẫu sao một vị xa so cùng cấp cường giả khác lợi hại thánh ma đạo sắp chết phản công, có bao kinh khủng, trong lòng bọn họ mặt dĩ nhiên là rõ ràng. Mà bây giờ đâu? Tuy nói bây giờ bọn họ bên này có chừng ba cái thực lực chân thật có thể sánh bằng hoặc là đến gần SSS tầng thứ tột cùng tồn tại. Nhưng vấn đề là đối phương hai người kia, vậy giống vậy không đơn giản à, vô luận là cầm bóng tối Minh Ngọc Mando, hoặc giả là có viễn cổ viêm long ma pháp truyền thừa Myrdong, cũng sợ rằng lực lượng là hoàn toàn không kém tại bọn họ. Mà dưới tình huống này, trừ phi là bọn họ đã hoàn toàn làm xong lưỡng bại câu thương chuẩn bị, nếu không làm sao có thể cầm được hạ. Có thể lưỡng bại câu thương, chỉ là cái này bốn chữ đại biểu nặng trịch phân lượng thì thật đủ để làm tâm lý bọn họ lên liền bị giới hạn. Đến bọn họ loại tầng thứ này theo tuổi tác nếu không phải quyết đánh đến cùng, hoặc chân thực khó mà kháng cự ưu đãi, lại làm sao có thể tùy tiện đi ra một bước kia. Đáng chết, cái này hai cái không giữ lời hứa khỉ lông vàng. Mà ở thấy đối phương trần trờ, Schumacher thì như thế nào không đoán ra Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người tâm lý. Chợt không nhịn được ở trong lòng cắn răng nghiến lợi tức giận mắng. Cực kỳ tức giận, My Will hơn thánh ma đạo chúng ta đi mau. Mà ở thấy tình cảnh này Mando làm sao không biết đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vội vàng hướng Myrdom đưa tin đi, sát theo sau lưng ma dược động một cái, ở trong tiếng rít cũng đã từ tại chỗ biến mất. Viêm long ma pháp, long dược trang giáp. Mà Myrdom cũng là người quyết đoán, một tiếng quát chói tai, sau lưng thì đã thật nhanh xuất hiện một đôi viêm long long chi vây cánh. Bạo như vậy xúi dục, vậy đi theo biến mất. Không tốt, bọn họ muốn chạy, mau ra tay. Ngăn lại bọn họ, Schumacher ở thấy tình cảnh này, lập tức không chút nghĩ ngợi thần sắc hoảng loạn nói. Nếu thật để cho hai tên này thành công chạy mất vậy bọn họ, há chẳng phải là vô cùng hậu hoạn. Đáng chết, truy đuổi, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ rất hiển nhiên vậy hiểu được đạo lý này. Dẫu sao bọn họ đều đã lộ ra răng nanh, và vậy Schumacher liên thủ, muốn hướng Myrdong, còn có mọi người tại đây ra tay, nếu như truyền đi, há chẳng phải là được cái này toàn công địch của thiên hạ. Nhưng ngay khi bọn họ hiện vào lúc này rốt cuộc nghĩ thông suốt trong điện quang hỏa thạch vậy Mando cùng với Myrdong bóng người cũng đã xuất hiện ở đây cung điện phòng khách cửa lối vào. Mà sau đó, liền gặp vậy người sau bỗng nghiêng đầu tới hướng về phía Schumacher cùng với Ôn gia huynh đệ quỷ dị uy nghiêm cười lạnh cười, cả người khí thế một trào, lạnh như băng ma pháp thần chú đi theo liền bật thốt lên. Viêm long ma pháp, võ trang long cánh tay. Vậy bỗng nhiên ngưng tụ ở trong không khí ngọn lửa năng lượng một hồi run rẩy sau đó, lại kinh người vô cùng hình thành một cái long chảo, đột ngột xuất hiện ở sau ba người truy binh trên đỉnh đầu, vậy uy thế cực độ khủng bố, viêm lãng lại là ngút trời, theo sát phía sau không chút khách khí liền hung hăng đè xuống. Không chỉ là hắn, liền Mando vậy vào giờ khắc này nhanh chóng ra tay. Một phiến đáng sợ âm phủ để ngang vậy Schumacher đám người phía trước khơi thông làm người sợ hãi hắc ám năng lượng đấu đá hướng bọn họ, làm khó có thể truy kích nữa. Đáng chết, vậy Schumacher Ôn gia huynh đệ tự nhiên không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đến như thế một tay, trong lòng không khỏi giận dữ hết sức đứng lên. Nhưng giận thuộc về giận, có thể vậy long trào theo âm phủ viễn cổ năng lượng ma pháp cho dù là bọn họ ba người vậy còn không dám đón đỡ. Bất đắc dĩ, bọn họ ba người cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh, làm vậy lực lượng khổng lồ cùng giữa bọn họ chung không vùng nhấc lên mãnh liệt hỗn loạn sóng gợn. Chúng ta vậy đi mau. Còn sót lại cung điện bên trong phòng khách mọi người thấy tình cảnh này, vậy lập tức không chậm trễ chút nào lên đường chạy. Hơn 10 đạo thân ảnh tận lực tản ra từ tất cả phương hướng cướp ra ngoài cửa lớn, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, vậy Mando cùng với Myrdom đều đã chạy ra khỏi cung điện. Nhưng lại có một phiền phức lớn để ngang bọn họ phía trước. Nhưng là vậy viêm ma, hống. Trước đuổi giết Ôn gia huynh đệ xuất hiện ở cung điện bên trong phòng khách đầu kia viêm ma, lúc này nó cũng không phải là đầy đủ nhất cường đại nhất trạng thái. Từng con làm người ra đầu tê dại tiểu viêm ma liền vây quanh ở nó đứng người mảnh khu vực kia tràn ngập nhiệt độ nóng rực. Mà khi nó cùng chúng thấy Mando hai người đến cùng với phía sau bọn họ vậy lục tục nhanh chóng mà đến từng đạo bóng người lúc liền trực tiếp là sôi trào ùng ùng đợt sóng cuộn sạch hết thảy. Có thể loại trạng thái này xuống viêm ma rất hiển nhiên không thể nào ngăn lại bọn họ. Chỉ gặp Mando mặt không cảm giác hất tay một cái, lại có một phiến lớn vô cùng âm phủ ầm ầm gian xuất hiện ở những cái kia viêm ma dưới chân. Sau đó thì có từng cái vô cùng dữ tợn bóng tối dây leo thật giống như từng con ma rắn vậy, từ trong đất nặn ra, nếu như phụ cốt chi thư vậy đem vậy tất cả viêm thượng hải cho cột tại chỗ. Nhúc nhích không được. Mando, không nghĩ tới ngươi còn giấu được thật sâu à? Mà ở thấy Mando nhất kích dưới lại có loại uy lực này, coi như là Myrdong, cũng không khỏi ánh mắt phức tạp thở dài nói. Ngày hôm nay nếu không phải đây đối với Phương, hắn Myeodom, chỉ sợ cũng thật sự có thể sẽ mất mạng. Myeodom thánh ma đạo ngươi không phải cũng giống vậy sao? Nếu là ta đoán không lầm, ngươi hẳn đã đạt tới thánh ma đạo tầng thứ tột cùng liền chứ? Có thể nghe nói, vậy Mando mặt không cảm giác trên mặt nhưng bỗng nhiên hiện ra lau một cái cười mỉa, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu không phải đã có cái loại đó tầng thứ, lại làm sao có thể ở Schumacher, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ cái này ba người trong tay có thể chống đỡ lâu như vậy? Phải biết vậy ba người nhưng trên thực tế cũng có SSS đỉnh cấp lực lượng à? Như nếu đổi lại là hắn Mando trước bị thương, sau lại bị như vậy vây công, chỉ sợ sớm đã mất mạng kia còn khả năng có thể chống đỡ đến bây giờ. Đều nói là đoán, bọn họ đuổi tới, có thể mặc dù trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng miệng hắn lên cũng chỉ là qua loa một câu lấy lệ mà thôi. Sau đó liền gặp ánh mắt hắn liếc về phía sau lưng đã lao ra cửa, sắp hướng bọn họ đuổi theo tới Schumacher các người, không khỏi cau mày lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt liền lại gặp hắn lạnh lùng nói, chia nhau chạy đi. Bất quá cái này phong ấn trong ruộng hẳn cũng không thế nào an toàn, Myeodom thánh ma đạo ngươi có thể được cẩn thận một chút, đừng mất mạng. Tiếng nói vừa dứt liền gặp sau lưng Hắc Dực đột nhiên hiện ra bóng tối lực lượng, đem hắn thân thể hoàn toàn bọc liền ngay lập tức gian biến thành một đạo hắc mang ra. Căn bản không cho Myeodom giữ lại theo nói nhiều cơ hội. Đợi một chút ngựa ngươi, à... Nghe vậy thấy vậy Myeodom theo bản năng đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn là vừa đành chịu thu hồi lại, lắc đầu thở dài một tiếng, rõ ràng đối phương căn bản cũng không muốn thẳng hắn chuyến này nước đục càng không muốn rước họa vào thân. Trước sở dĩ sẽ ra tay, bất quá là tự vệ thôi. Bất quá hắn cũng biết lúc này cũng không phải là hắn đa sầu đa cảm, muốn nhiều như vậy thời điểm. Phịch. Sau đó liền gặp hắn cả người chợt giấy lên một đoàn long chi liệt diễm, viêm long long chi vây cánh nhấc lên kinh người gió lốc lớn, sau đó thân hình bạo tránh hạ oán độc thanh âm lạnh như băng vậy đi theo truyền ra. Các người nhớ cũng đừng làm cho ta tìm được báo thù cơ hội. Nếu không ta sẽ để cho các người ba cái cũng cho ta xuống địa ngục. Lần này nguyền rủa vậy lời nói vừa nói xong, nóng bỏng viêm làm dạng dỡ thả tiếp theo Myeodom bóng người liền bắt đầu mơ hồ không rõ chờ cửa bên trong vậy Schumacher Ôn Thiên Hùng Ôn Vĩnh Thọ ba người bóng người lao ra lúc vậy viêm quang rồi đột nhiên nếu như như sao rơi nhanh bắn ra. Mà ánh mắt kia nhanh tốc độ bắn độ nhanh cơ hồ ở mấy cái hô hấp gian cũng đã từ mảnh khu vực kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tung tích hoàn toàn không có. Còn như vậy Mando dĩ nhiên cũng giống như vậy, đã sớm không biết biến mất đi nơi nào. Đáng chết, vậy Mando cũng được đi, tại sao Myeodom còn có thể chạy được nhanh như vậy? Hắn không phải đã làm trọng thương sao? Ngay sau đó chân khí khổng lồ đập vào mặt một đạo thân ảnh sau đó bắn ra, mà ở tia sáng kia tản đi sau đó, hiện ra một bóng người, sắc mặt vô cùng là âm nặng theo khó coi nói. Chính là Ôn Thiên Hùng, mặc dù bọn họ ba người trước còn không có đem đối phương bắt lại, có thể có một chút hắn nhưng vẫn có thể khẳng định đó chính là Myeodom tên kia tuyệt đối là đã bị thương nặng. Nhưng vì cái gì bây giờ, hắn còn có thể trốn được nhanh như vậy? Đây quả thực không phù hợp lẽ thường, là bị thương nặng, chẳng qua là ta nếu là đoán không lầm, hắn tựa hồ đã đột phá đến thánh ma đạo tầng thứ tột cùng. Đáng chết, không nghĩ tới lão già này lại có thể vậy cất giữ sâu như vậy. Theo sát phía sau là vậy Schumacher, xì trước ác ma vậy giữ tận cánh tới, ở huyết quang chớp mắt sau liền lộ ra thân hình, nhưng sắc mặt hắn nhưng vào lúc này vô cùng âm trầm theo khó khăn xem. Cái gì, thánh ma đạo đỉnh cấp? Đây là Ôn Vĩnh Thọ vậy từ phía sau chạy tới, vừa vặn nghe được Schumacher mà nói, lúc ấy sắc mặt liền biến. Mà Ôn Thiên Hùng lại là có chút hổn hển, sắc mặt tái xanh nói, Schumacher thân vương, đây chính là ngươi cho chúng ta bảo đảm. Nói chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, liền nhất định có thể đem tất cả mọi người đều thủ tiêu. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Một khi nếu để cho bọn họ chạy đi, nên làm cái gì? Lấy bọn họ trước khi làm nơi là, hoàn toàn có thể nói là theo tất cả mọi người đều đứng lên phía đối lập. Dưới tình huống này, coi như dù là có một người còn sống chạy đi, cũng có thể làm bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục, cái này làm cho hắn làm sao có thể không giận, không tâm loạn. Yên tâm đi, ta trước cũng đã nói, ta chủ tỉnh lại trước bọn họ là không thể nào chạy trốn ra ngoài. Bởi vì cái này phong ấn đã hoàn toàn đóng kín, liền lối ra đều đã biến mất, bọn họ có thể chạy đi đâu. Bất quá là cá trong chậu mà thôi. Có thể nghe nói vậy Schumacher nhưng phảng phất là căn bản không để ý vậy cười lạnh, sau âm trầm nói, hôm nay việc cần kíp chính là mau đem Myeodom bắt hiến tế ta chủ, bởi vì chỉ có trong cơ thể hắn ngọn lửa năng lượng ma pháp mới là thức tỉnh ta chủ cao nhất tế phẩm. Đến lúc đó, một khi ta chủ tỉnh lại, vậy còn có gì phải sợ? Phải không? Hy vọng như vậy, chẳng qua là đến lúc đó thân vương cũng đừng quên ta chờ ước định trước. Có thể ở nghe nói như vậy vậy Ôn Vĩnh Thọ nhưng mặt không cảm giác âm trầm nói. Yên tâm đi, một khi ta chủ thành công sống lại, vậy ta sẽ gặp y theo ước định đem vậy Đông Phương cường giả di vật giao cho các người. Hai vị hẳn rất rõ ràng những thứ đó tại ta chủ đều là một đống sắt vụn không dùng. Các ngươi đây còn có cái gì không yên lòng? Nghe vậy Schumacher ung dung cười lạnh cười, nói, nguyên lai bọn họ bây giờ lại có như vậy hiệp định. Vậy thì không trách, vậy thì tốt. Thân vương ngươi chúng ta vẫn là tin được, bất quá ta nhớ vậy họ Trần tiểu tạp trùng cũng là tu luyện có ngọn lửa lực lượng, chẳng lẽ thân vương ngươi không đem hắn định là mục tiêu một trong sao? Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc, lại đột nhiên âm trầm nói. Ta mục tiêu tự nhiên cũng có phần của hắn mà. Chẳng qua là không biết tiểu tạp trùng kia bây giờ kết quả ở đâu, trước vậy không có thấy hắn xuất hiện. Schumacher nghe vậy không khỏi thật sâu nhíu mày một cái, chậm rãi nói. Hắn mục tiêu là tất cả tu luyện ngọn lửa lực lượng người. Như Myrdom như vậy hệ lửa thánh ma đạo, lại tỉ như những cái kia SS cộng hoặc SS cộng đỉnh cấp ma pháp sư hệ lửa, người dị năng. Dùng bọn họ lực lượng tới thức tỉnh ngủ say chủ nhân. Trần Phi vậy có ngọn lửa lực lượng, hơn nữa xem ra còn không yếu, tự nhiên không thể nào từ hắn mục tiêu trong danh sách đổ vào. Chẳng qua là tiểu tạp trùng kia lại có thể ẩn núp không hiện thân, chẳng lẽ, hắn đã nhận ra được có gì không đúng. Nghĩ đến đây vậy Schumacher không khỏi trên mặt thần sắc âm trầm hơn cùng khó coi mấy phần, lạnh lùng nói, trước đừng để ý nhiều như vậy, chia nhau hành động đi. Săn giết được con mồi liền đem bọn họ thi thể mang tới tế đàn đi, đến khi hiến tế cần ngọn lửa lực lượng đủ, liền có thể bắt đầu sống lại ta chủ. Đến lúc đó, bọn họ coi như là chắp cánh, cũng khó bay. Ha ha, ha ha ha. Đến cuối cùng hắn lại đột nhiên vẻ mặt có chút điên cuồng cười lớn. Mà nghe được vậy hơi có chút điên cuồng tiếng cười, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả gặp được đối phương ánh mắt chỗ sâu không hề an vạch qua. Có thể cho dù là như vậy, sau đó vậy vẫn là gặp bọn họ chợt cắn răng một cái, cật đầu nói. Vậy, được rồi. Chúng ta chia nhau hành động. Mặc dù, bọn họ thật ra thì rất rõ ràng, bọn họ hai huynh đệ cùng đối phương giữa hợp tác hoàn toàn là ở bảo hổ lột ra. Có thể không có biện pháp, bọn họ bây giờ đều đã lên thuyền cướp, không có cách nào hối hận, chủ yếu hơn chính là vậy bọn họ Đông Phương cường giả di vật còn đã bị đối phương vững vàng nắm trong tay. Cho nên trừ phi là bọn họ nguyện ý buông tha vậy di vật trọng bảo, có thể ngăn cản vậy thiên đại cám dỗ, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Đánh cuộc một lần, cùng lúc đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không biết cái này mọi chuyện phát sinh bên ngoài biến cố. Nhưng hắn bây giờ cũng đã tìm được một cái địa phương kỳ quái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.